Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn cảm giác mình giống như thấy được đồ vật ghê gớm. Lạc Tử Xuyên nơi ở, không ai đi lên, mấu chốt là muốn lên cũng lên không nổi, cho nên bí mật này, chỉ sợ chỉ có Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần biết, liền Lạc Trường Vũ huynh đệ hai người cũng không biết. Tiên rơi quá lớn, hắn chấn nhiếp chiếm lấy tri thức, cảm giác chỉ là giọt nước trong biển cả. Đáng tiếc, Lăng Tiêu thư viện kinh các bên trong, có thật nhiều cổ tịch, không đến cảnh giới kia, là không cho phép lật xem. Nhìn thấy bản vẽ này, Long Trần cảm thấy tiên giới ẩn tàng bí mật rất rất nhiều, hắn muốn đi con đường, quá dài quá dài. Bình tĩnh một cái tâm tình, Long Trần rời khỏi nhà đá, lại bắt đầu luyện đan, liên tục thất bại hai lần về sau, lần thứ ba Long Trần cuối cùng thành công. Một viên to bằng nắm đấm trẻ con đan dược, hiện ra tại Long Trần trước mặt, toàn thân vầng sáng lưu truyền, dược lực bành trướng, huyền như vật sống. Cuối cùng trở thành. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đây là một viên tam giai cực phẩm cự đan, hơn nữa còn là đan dược bên trong bảo đan, nếu như bán đi, giá trị không cách nào đánh giá. Lôi Linh Nhi, giúp ta dùng lôi đỉnh chi lực ôn dưỡng một cái, bỏ đi bên trong sau cùng tạp chất, muốn cẩn thận một chút ta. Long Trần đem cự đan giao cho Lôi Linh Nhi. Tại phàm giới thời điểm, Lôi Linh Nhi vẫn giúp Long Trần ôn dưỡng đan dược đã trải qua lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, liền thành lịch kiếp đan. Chỉ bất quá tại tiên giới, lục giai trở lên đan dược mới có tư cách lịch kiếp, lục giai, đây chính là giới vương cấp cường giả phục dụng đan dược. Nghe nói đan dược đến lục giai, liền có mình linh tính, có thuộc tại linh hồn của mình, cần muốn lấy được thiên địa tán thành, phương nhưng xuất hiện trên thế gian, cho nên, lục giai đan cần độ kiếp, mới có thể sử dụng. Nhưng là Long Trần khác biệt, hắn có Lôi Linh Nhi tại, bây giờ Lôi Linh Nhi đã hóa hình, có thể hoàn toàn khống chế lôi đỉnh chi lực, dùng lôi đỉnh chi lực, loại bỏ đan dược bên trong sau cùng tạp chất. In dấu xuống lôi đỉnh ấn ký, đan dược này, chẳng khác nào đạt được thiên đạo tán thành, dược hiệu sẽ phát huy đến cực hạn. Nói trắng ra là, đây là một loại làm giả, cũng là một loại lấn trời, nhưng là chỉ cần không bị thiên đạo phát giác, cái kia đều không phải là sự tình. Nếu là lúc trước, Long Trần còn thật không dám để Lôi Linh Nhi đi ôn dưỡng, nhưng là bây giờ thì khác, ôn dưỡng đan dược tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần liên tục luyện đan, thất bại hai lần về sau, lại thành công một lần, sau đó tìm được cảm giác. Liên tục 7 lần đều thành công, về sau thất bại cùng thành công lặp đi lặp lại. Long Trần hết thể luyện chế ra 11 mai cực phẩm cự đan, đây đều là vì Lạc tộc 11 vị thần quân cảnh sơ đại cường giả chuẩn bị. Về sau Long Trần lại luyện chế ra hơn 500 khỏa phổ thông bạo huyết đan, mặc dù những đan dược này không phải cự đan, nhưng tương tự đều là bảo vật đan, dược hiệu y nguyên phi thường khủng bố. Luyện đan sau khi hoàn thành, Long Trần trực tiếp xuống núi tìm Lạc Trường Vũ, "Vũ thúc, giúp ta triệu tập một số người." Ta muốn rèn đúc một nhóm mũi tên gỗ. Chương 3231, Giá Lâm Thịnh Châu. Khi công tượng đến, Long Trần lấy ra một cây to đến 3 thước, dài chừng 100 trượng cột gỗ cho bọn hắn thời điểm. Những thợ mộc kia đều trợn tròn mắt, bọn hắn chế tạo mũi tên, đều là tinh kim, chưa từng nghe nói có người dùng chất gỗ mũi tên. Bất quá khi bọn hắn cầm lấy cái kia đoạn cột gỗ, phát hiện nó so sắt thép còn cứng rắn hơn thời điểm, giật nảy mình. Liền ngay cả Lạc Trường Vũ cũng giật nảy cả mình, hắn mặc dù bác học. Nhưng là cũng không nhận ra đây là cái gì chất gỗ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cứng rắn như thế chất gỗ. Những này đầu gỗ, đều là kiến mộc thần thụ nhánh cây, còn không phải thân cây, nếu như là thân cây, chất gỗ sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng Long Trần nhưng không nỡ chém đứt một gốc kiến mộc thần thụ, cái này một cái nhánh cây đã đầy đủ chế tạo mấy chục vạn mũi tên. Chỉ bất quá, kiến mộc thần thụ chất gỗ quá mức cứng rắn, chế tạo thành mũi tên, cần phế rất nhiều công phu, Long Trần tự mình làm, khẳng định làm không đến. Những này đám thợ thủ công, xác thực rất lợi hại, rất nhanh đã tìm được thích hợp công cụ, đem kiến mộc thần thụ theo tỷ lệ cắt chém, đồng thời tính toán như thế nào lấy ít nhất vật liệu gỗ, làm ra càng nhiều mũi tên. Khi mũi tên thứ nhất mũi tên làm được, Long Trần lấy ra trường cung, một tiện bắn ra, mũi tên trong nháy mắt biến mất, nơi xa một tiếng bạo hưởng, bắn tại nặng nghề sắt thép cự thuẫn bên trên, cái kia cự thuẫn trong nháy mắt nổ tung. Thật là sắc bén mũi tên. Lạc Trường Vũ không khỏi khen. Mũi tên gỗ có khủng bố như thế lực sát thương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là, cái kia mũi tên rời đi dây cung về sau, liền vô thanh vô tức biến mất, phảng phất dung nhập hư không, im ắng vô ảnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này cũng chưa tính lợi hại, nếu như là một hệ cường giả bắn ra, mũi tên sẽ càng thêm sắc bén, hơn nữa còn có thể ở chính giữa tiễn người trong cơ thể, phóng xuất ra đại lượng một chi lực một khi phóng thích, thân thể đối phương sẽ trong nháy mắt cứng ngắc. Coi như đối phương cũng là gỗ tu, cũng chưa chắc chống đỡ được. Long Trần cười nói. Đương nhiên lợi hại, đây chính là kiến mộc thần thụ nhánh cây, bên trong ẩn chứa cường đại mộc chi lực, liền xem như gỗ tu chúng tên, cũng đủ uống một bình. Nghe Long Trần, Lạc tộc tìm đến gỗ tu cường giả, để Long Trần không nghĩ tới chính là, bên này trực tiếp dùng chân nhân đến khảo thí, một tiễn bắn tại một vị thần quân cảnh cường giả trên bờ vai. Kết quả cái kia thần quân cảnh cường giả, lập tức thân thể cứng rắn, toàn thân vậy mà xuất hiện vỏ cây đường vân, căn bản là không có cách động đậy. Đem mũi tên rút ra, gỗ tu giả vì đó chữa thương, bỏ ra dòng dã nửa cái thời thần, cái kia người mới miễn cưỡng khôi phục, khủng bố như thế mũi tên, để lạc tộc các cường giả, vừa mừng vừa sợ. Vũ thúc, nghĩ biện pháp, triệu tập một hệ 3.000 cung tiễn thủ, cho dù là gà mở cung tiễn thủ cũng được. Liền xem như bắn không cho phép cũng không quan hệ, quân chiến thời điểm, nhắm mắt lại loạn xạ, cũng có thể bắn tới mấy cái. Cung tiễn thủ chúng ta là dùng để tập kích, loạn xạ về sau liền trực tiếp rời khỏi, thực lực mạnh yếu, không có quan hệ gì, chỉ cần có thể bắn tên là được. Long Trần nói, điểm này tuyệt đối không có vấn đề, ta Lạc Gia lâu dài cùng hải yêu kịch chiến, cơ hồ mọi người đều sẽ bắn tên, mặc dù chưa hẳn đều là thần xạ thủ, nhưng là phương diện này công phu đều không kém, lấy ra 300 tinh anh, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Trường Vũ cực kỳ tự tin nói, Long Trần đan dược đã cho bọn hắn, Lạc Trường Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cự đan cấp bậc bảo đan, đan dược đi qua lôi linh nhi tầm bổ, cơ hồ đã tinh khiết vô ngẩn, cầm trong tay, Lạc Trường Vũ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể tử huyết bắt đầu sôi trào mãnh liệt, đan dược này cường làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Lúc đầu hắn còn có chút bận tâm, nhưng là có đan dược và mũi tên, Lạc Trường Vũ cảm thấy lòng tin 10 phần, cái kia mũi tên gỗ, có thể cho tứ cực cảnh đệ tử, tùy tiện đánh giết thần quân cảnh cường giả. 3 ngày sau hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng cũng đều trở về, 3 người đi qua ma đào thiên thê ma luyện, phảng phất thoát thai hoàn cốt, nhất là Từ Tử Hùng, thay đổi ngày xưa đổi phế, ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Lạc Trường Vũ mang theo Lạc ra một đám cường giả cùng 300 cung tiễn thủ tập kết, Lạc Băng, Lạc Tuyết, Lạc Ngưng, Lạc Thanh 4 người cũng đều tới, hiển nhiên, Lạc gia cũng không định ẩn tàng các nàng. Tập kết hoàn tất, đám người bí mật cưỡi truyền tống trận, lặng yên rời đi, khi từ truyền tống trận đi ra, đã có người sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Gặp qua Văn Thúc, Long Trần nhìn thấy một người cầm đầu, đuổi vội vàng hành lễ nói. Người kia cùng Lạc Trường Vũ dáng dấp rất giống, chỉ bất quá so Lạc Trường Vũ nhìn, càng thêm trầm ổn, hắn liền là Long Trần đại cứu, Lạc Trường Văn. Chuyện của ngươi, Trường Vũ đều nói với ta, tất cả mọi người là người một nhà, lời khách khí ta liền không nói. Đã chủ ý là ngươi nghĩ ra được, trận này đánh lên chiến, liền từ ngươi đến chỉ huy tốt, hai huynh đệ chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi. Lạc Trường Văn cười nói, Văn Thúc ngài nói như vậy, vậy ta liền không khách khí à, nói thật, các ngươi nghe ta mới có nắm chắc hơn một chút. Long Trần cười hát hát nói, trận này đánh lên chiến, khẳng định phải do hắn chỉ huy, nếu không rất dễ dàng sai lầm, đã Lạc Trường Văn nhả ra, Long Trần trực tiếp thuận cán trèo lên trên, đem quyền lợi lấy tới. Gặp Long Trần như thế trực tiếp, Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ đều cười, bất quá bọn hắn rất ưa thích Long Trần loại tính cách này, đơn giản trực tiếp, không che giấu. Nơi đây là Doanh Châu cùng Thịnh Châu chỗ giao giới, cũng là Doanh Châu tiến vào Thịnh Châu lối đi duy nhất, đối diện tụ tập Thịnh Châu vô số cường giả, vận sức chờ phát động. Nếu như chúng ta muốn đi qua, tất nhiên sẽ kinh động đến bọn hắn. Lạc Trường Văn nói, Doanh Châu lưng tựa ác ma chi hải, như là một tòa đảo hoang, Thịnh Châu cùng Doanh Châu tiếp giáp, nhưng là hai châu quan hệ không tốt, cho nên mà không có trực tiếp truyền tống đại trận. Chỉ có một dãy núi, là kết nối hai châu khu vực cần phải đi qua, cho nên Thịnh Châu bên kia cường giả tập kết, Doanh Châu bên này tự nhiên muốn cảnh giới. Doanh Châu cùng Thịnh Châu khác biệt, Lạc gia cho phép Doanh Châu các thế lực lớn chung sống hòa bình, cũng không độc tài. Nhưng là Thịnh Châu sở ra khác biệt, khi hắn ngồi lên lão đại vị trí về sau, liền bắt đầu bài trừ đối lập, tăng thêm trở thành đại phạm thiên tín đồ, có lớn như vậy chỗ dựa, rất nhanh liền thống nhất Thịnh Châu các thế lực lớn. Cho nên, mặc dù Thịnh Châu có vô số môn phái, nhưng là đều phải nghe theo sở ra mệnh lệnh, đây cũng là sở ra cuồng bạo bá đạo một loại thể hiện, hợp nhất châu chi lực, đối phó Lạc gia thật không chiếm ưu thế gì, cho nên, qua nhiều năm như vậy, một mực rằng có không xong. Nếu là đánh lén, khẳng định không thể tiến lên, chúng ta muốn đánh lén cũng không phải Thịnh Châu, mà là sở ra, rút tuổi dưới đáy nổi mới là vương đạo. Long Trần cười hát hát nói, đánh lén sở ra. Lạc Trường Văn lấy làm kinh hãi, không khỏi nhìn về phía Lạc Trường Vũ, bởi vì Lạc Trường Vũ nói với hắn, muốn tổ chức một trận đánh lén, nhìn xem sở ra động tĩnh. Lạc Trường Vũ cũng buông tay, biểu thị rất vô tội, Long Trần nói với hắn đánh lén, hắn coi là liền là đánh lén Thịnh Châu cường giả, dẫn sở ra cao thủ tới cứu viện. Tới một cái vây điểm đánh viện binh, nhìn xem sở ra hư thực, Long Trần cũng không nói muốn trực tiếp giết vào sở ra a. Đã giết vào sở ra, đó còn là thăm dò a. Lạc Trường Vũ lập tức cảm thấy không ổn, Long Trần gia hỏa này gan to bằng trời, không biết sẽ làm ra cái gì đến, mà Lạc Trường Văn vừa rồi lại đem lại nói đầy, hết thể đều nghe Long Trần, lúc này nếu như đi hỏi thăm cụ thể chi tiết, cũng có chút thẹn thùng. Hai vị cứ việc yên tâm, chúng ta liền là thăm dò một cái hư thực, hư chúng ta liền làm, nếu như là thật, chúng ta cũng không thể liều mạng, dù sao ta Long Trần cũng không phải thích ăn thua thiệt người. Long Trần vội vàng an ủi. Hai người nghĩ cũng phải, Long Trần tại Thiên Lan vượt sông ra huy danh hiển hách, trí tuệ tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào, bị Long Trần kiểu nói này, hai người ngược lại là có chút ngượng ngùng. Tiểu Nhạc, hiện tại là ngươi thi thố tài năng thời điểm. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc nói. Bạch Tiểu Nhạc lập tức tinh thần đại chấn, hai tay kết ấn, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, không gian một trận rung động, ở đây cường giả trong nháy mắt biến mất. Chương 3232, Thần Bí Tế Đàn. Sở ra, ở vào Thịnh Châu Thiên Thịnh Sơn mạch chân núi phía nam, lưng tựa quan núi, trái trước khi đại giang, không trung nhìn xuống, như cùng một cái cự long uốn lượn bàn toàn, đem Sở ra quay chúng quanh. Chính diện nhìn lại, phía sau núi cao, như là cự hổ nằm sấp, đối diện Sở ra, đây là một chỗ bảo địa. Hiện lên long bàn hổ cứ chi thế, tăng thêm đại trận bao phủ, toàn bộ Thịnh Châu tiên linh chi khí, đều tại hướng Sở ra nơi này hội tụ. Tụ linh đại trận rút lấy toàn bộ Thịnh Châu linh khí, có thể thấy được Sở ra làm người như thế nào, phải biết, tụ linh trận, sẽ chỉ bao trùm mình địa bàn chỗ khu vực. Tựa như Lăng Tiêu Thư Viện tụ linh trận, sẽ không lan đến gần cái khác thế lực chung quanh cùng thành trì, giống Sở ra loại này đại diện tích bao trùm, liền là một loại cấp đoạn. Đây là điển hình hại người ích ta, Sở ra tiên linh chi khí dư giả. Nhưng là tông môn khác thế lực, liền sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là, Sở ra tại Thịnh Châu là tuyệt đối bá chủ, đều là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hôm nay Sở ra, tụ linh đại trận mở ra đến cực hạn, toàn bộ Thịnh Châu tiên linh chi khí, như là trăm sông hợp thành biển tuân hướng Sở ra. Với lại Sở ra phương viên mấy vạn dặm khu vực, tất cả phòng hộ đại trận toàn bộ mở ra, chạm gác công khai chạm gác ngầm vô số, đề phòng vô cùng xâm nghiêm, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Có phải hay không Sở ra biết rõ chúng ta muốn đánh lén? Đại trưởng lão nhìn thấy Sở ra trận thế, không khỏi giật mình nói. Cái này là không thể nào, chúng ta lần này đi ra, ngoại trừ chúng ta những người này, không có bất kỳ người nào biết. Long Trần nói không sai, chỉ sợ Sở ra đang tại nghẹn ý định quỷ quái gì, Sở ra toàn diện phong tỏa tin tức, ánh mắt của chúng ta, cũng đều đưa không ra bất kỳ tin tức, chuyện này chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Lạc Trường Văn trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, Lạc gia tại Sở gia nhãn tuyến, cơ hồ toàn bộ biến mất, không cách nào truyền lại ra bất cứ tin tức gì, thậm chí ngay cả dự cảnh đều không có. Dựa theo Lạc Trường Văn suy đoán, Sở gia không có khả năng lập tức nhìn thấu tất cả Lạc gia nhãn tuyến, thật giống như Lạc gia cũng không có cách nào thành trừ sạch sẽ Sở gia xếp vào tại Lạc gia nội ứng. Nhưng là muốn phong tỏa tin tức, cũng vô cùng đơn giản, liền là đem tất cả mọi người để đặt cùng một chỗ, lẫn nhau giám sát là có thể, bởi vì cái này thời điểm một khi có người thông gió báo tin tức, liền sẽ trong nháy mắt bị phát giác. Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi thuật, mang theo đám người thần không biết quỷ không hay đi vào Lạc gia nội địa, nhưng là cái kia trùng điệp đại trận làm khó Bạch Tiểu Nhạc. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc cực kỳ hối hận, hắn không có nghiên cứu qua không gian chi thuật phá trận chi pháp, lúc trước mẫu thân hắn dạy qua hắn, nhưng là hắn quá mức ham chơi, ăn tươi nuốt sống nhớ kỹ, lại một lần cũng chưa dùng qua. Lúc này để hắn phá trận, hắn không có một chút chắc chắn nào, hắn không thể cầm chúng tính mạng con người đến mạo hiểm, để hắn âm thầm lo lắng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Như thế kín đáo bố trí, muốn trà trộn vào đi là không thể nào, chỉ có thể xông vào. Đại trưởng lão nhìn về phía Long Trần. Mặc dù hắn bởi vì Lạc Thanh Dương sự tình, đối Long Trần có nhất định thành kiến, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn sẽ đem tình cảm riêng tư vứt ở một bên. Không cần phải gấp, hết thảy đều trong dự liệu mà thôi. Long Trần mỉm cười, ra hiệu đám người không cần lo lắng. Long Trần nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc nói, ngươi thi triển không gian nhìn rõ, nhìn xem tình huống bên trong. Bạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, con người bên trong tam hoa đồng lưu chuyển, tất cả mọi người nhắm mắt lại, bọn hắn có thể thông qua Bạch Tiểu Nhạc thị giác, xuyên thấu qua đại trận, nhìn thấy Sở ra tình huống bên trong. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Sở ra bên ngoài để phòng xâm nghiêm, nhưng là nội bộ nhưng căn bản không có người nào, nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy từng tòa trong kiến trúc, ngồi đầy Sở ra đệ tử về sau, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên như là Lạc Trường Văn sở liệu, Sở ra người toàn bộ đều tập hợp lại cùng nhau, lẫn nhau giám sát, liền ngay cả một chút phụ nữ trẻ em hài đồng, cũng đều ở trong đó. Hướng về sau nhìn, ta cảm ứng được không thể tầm thường so sánh khí tức. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc nói. Bạch Tiểu Nhạc thị giác hướng về sau di động, xuyên qua một tòa lại một tòa cự đại kiến trúc, dù cho có trùng điệp trận pháp ngăn cách, vẫn như cũ ngăn không được Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt. Huyết sát điện người. Tần Phong một tiếng kinh hô, tất cả mọi người cũng đều trong lòng run lên, tại bên trong một dãy nhà, mấy trăm vị mặc áo choàng, chỉ lộ ra con mắt người áo đen tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Đừng đi xem bọn hắn. Long Trần vội vàng nói. Bạch Tiểu Nhạc nghe vậy nhanh lên đem thị giác rời. Đúng lúc này, đám người áo đen kia bên trong, có một người tựa hồ sinh lòng cảnh giác, hướng bốn phía nhìn một chút, giống như cũng không có phát hiện cái gì, cái này mới quay trở lại trên chỗ ngồi. Trong lòng mọi người run lên, người kia tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, phải biết, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng, nhưng là nhìn qua tầng tầng đại trận, lấy thiên đạo thị giác tiến hành thăm dò, dạng này người kia thế mà cũng có thể sinh ra cảm ứng. Long Trần khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì hắn nhận ra người kia, hắn chính là ngày đó dùng phân thân, giả mạo đại trưởng lão người. Đó là cái gì? Bạch Tiểu Nhạc đống nhiên một tiếng kinh hô, tại sở ra bí ẩn nhất một cái khu vực, có 5 tòa tế đàn bên trên bảy biện cống phẩm, lạc ra cứng, giả, cầm trong tay to lớn dụng cụ, chính hướng tế đàn bên trên đồ đằng rót vào máu chất lỏng. Tế đàn kia bên trên đồ đằng, nhìn qua là 5 loại hung mãnh quái thú, mọi người chưa bao giờ thấy qua, khi những chất lỏng kia rót vào đồ đằng, trên tế đàn phù văn sáng lên, dần dần tạo thành từng cái vòng sáng. Ha ha ha, đại công cáo thành, đến từ minh giới ma vương nhóm, nhanh lên hiện thân đi, lạc ra ngàn ngàn vạn vạn máu người, chờ các ngươi đến hưởng dụng. Một người sở ra lão giả, nhìn xem những cái kia phát sáng tế đàn, cười ha ha. Mà tại lão giả kia bên người, hơn 1000 tên sở ra cường giả, cũng đều cười ha ha, những người này vậy mà đều là thần quân cảnh cường giả, trong đó sơ đại cường giả, lại có gần hơn 100 người. Lạc Trường Văn bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn đã đánh giá cao sở ra, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, sở ra nội tình vậy mà cao hơn lạc ra ra nhiều như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải có Lạc Tử Xuyên trấn thủ, chỉ sợ sở ra đã sớm phát động công kích. Khi thấy cái kia 5 cái tế đàn, càng là làm bọn hắn tê cả da đầu, mặc dù bọn hắn không biết đến từ minh giới ma vương là cái gì, nhưng là bọn hắn có thể nghĩ đến, đó nhất định là dùng tới đối phó Lạc Tử Xuyên. Nhìn đến đây, Lạc Trường Vũ lập tức trong lòng hối hận, hắn hẳn là nghe Long Trần, xuất lĩnh toàn bộ lạc tộc cường giả phát động tiến công, mà không phải mang như thế chọn người qua đến so xét. Bây giờ cái kia 5 cái trên tế đàn quang đoàn sáng lên, nếu như không lập tức ngăn cản, đừng nói Lạc Tử Xuyên rời đi, coi như Lạc Tử Xuyên không có rời đi, bọn hắn cũng chưa chắc chịu được loại cấp bậc này công kích. Lạc Trường Vũ nhìn về phía Lạc Trường Văn, Lạc Trường Văn lại khoát khoát tay, chỉ Long Trần, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần nhìn xem 5 cái quang đoàn, như có điều suy nghĩ, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương. Long Trần từ cái kia quang đoàn phía trên, cảm nhận được minh giới khí tức, trong đầu hắn lập tức nổi lên một chương hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ mỹ lệ dung nhan, cái kia dung nhan xinh đẹp một phân thành hai, hóa thành hai người. Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt, các ngươi vẫn khỏe chứ? Long Trần trong lòng một tiếng thầm than, đây là hai cái làm hắn khắc cốt mình tâm nữ nhân. Hít sâu một hơi, đem tưởng niệm dằn xuống đáy lòng, Long Trần nghiêm mặt nói, mọi người chuẩn bị một chút, ta muốn động thủ. Chương 3233, lang lệ tập kích. Cái này động thủ. Kế hoạch đâu? Làm sao phối hợp? Lạc Trường Vũ giật nảy mình, chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Long Trần tay trái phía trên nổi lên màu đen lôi quang, khẽ mỉm cười nói, không có kế hoạch gì, ta phá vỡ đại trận, trước tiên bắt lấy những cái kia huyết sát điện ngớ ngẩn. Tiểu Nhạc sẽ mang theo các ngươi tiến vào trong đại trận, cung tiến thủ nhóm cái gì đều không cần quản, đối tế đàn nhắm mắt lại một trận loạn xạ liền tốt. Thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, tranh thủ thời gian phá hư những cái kia tế đàn, đám gia hỏa này không biết dùng phương pháp gì, chính đang triệu hoán minh giới sinh linh. Nếu như những sinh linh kia giáng lâm, hết thảy đều xong, tiếp xuống hết thảy tùy cơ ứng biến, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, tế đàn nhất định phải phá hư. Ông Long Trần nói xong, người đã giống như một đạo thiểm điện, lăng không mà xuống, đối mặt đại trận kia, Long Trần tay trái như đao, bị tia chớp màu đen bao khỏa, đối cái kia màn sáng đâm rơi. Phốc phốc phốc. Long Trần phát ra một đạo tên nỏ, cái kia kinh khủng đại trận, tại tia chớp màu đen trước mặt, liền như tờ giấy yếu ớt, mười mấy tầng phòng hộ, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần đâm vào huyết sát điện cường giả hội tụ trong kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Diệt thế hỏa liên. Long Trần một tiếng gào to, một đạo hỏa liên trong tay nổ tung, đem chọn cái kiến trúc thôn phệ, hết thể tới quá nhanh, huyết sát điện các cường giả, còn tại thương nghị cái gì? Khi hỏa liên nổ tung thời điểm, bọn hắn còn chưa tới phải gấp phản ứng, liền bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành bay đầy trời bụi. Lúc này chói tai âm thanh cảnh báo mới tại toàn bộ sở ra quanh quẩn, Long Trần tốc độ quá nhanh, hỏa liên bộc phát, mọi người mới nghe được tiếng cảnh báo. Tại vô tận trong ngọn lửa, một cái thân ảnh chật vật bay ra, bất quá hắn vừa mới xông ra hỏa diễm phạm vi, một thanh trường đao màu đen, từ sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra. Phúc! Máu tươi vẩy ra phía dưới, Long Trần thân ảnh xuất hiện tại sau lưng của người nọ. Ngươi không phải nói ta tìm không thấy ngươi bản tôn à? Hiện tại ngươi có thể chết đến tâm phục khẩu phục à? Với anh, Long Trần cánh tay chấn động, cái kia huyết sát điện lão giả bị chấn thành huyết vụ, mà tại lão giả kia bị chấn thành huyết vụ trong nháy mắt, một đạo trong suốt cái bóng cấp tốc bỏ chạy. Phúc. Bất quá cái bóng kia vừa mới chạy ra, liền bị Long Trần một đao chém vỡ. Đây là lão giả kia nguyên thần. Ngớ ngẩn, đều ngưng tụ ra phân thần, nguyên thần đã không hoàn chỉnh, còn muốn trốn. Nam mơ a. Long Trần cười lạnh một tiếng. Một đao đem lão giả kia nguyên thần chém vỡ trong nháy mắt, Long Trần lấy đao làm dẫn, điều tra cái kia linh hồn của ông lão mảnh vỡ, hắn bắt được một chút hình tượng. Long Trần không là linh hồn cao thủ, nhưng là đi qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, hắn đao đạo đạt được to lớn tăng lên, lấy đao vì mắt, nhưng nhìn đến một chút hắn đã từng không cách nào nhìn thấy đồ vật. Tại hình ảnh kia bên trong, Long Trần thấy được lão giả này giao cho Sở Gia một ít gì đó, sau đó Sở Gia bắt đầu tạo dựng tế đàn, lại có người đi ác ma chi hải đầu nhập vào vật cổ quái các loại. Từ những hình ảnh kia phân tích, Sở Gia cử động, tựa hồ cũng là huyết sát điện thụ ý, mà thông qua những hình ảnh kia, Long Trần cũng đại khái đoán được một ít gì đó. Đây là một cái âm mưu, huyết sát điện muốn lợi dụng Sở Gia cùng Lạc Gia ân oán, đến dẫn Long Trần tới, bởi vì Long Trần cùng Lạc Gia quan hệ mật thiết, với lại Sở Gia cùng Long Trần cũng là tử địch. Bây giờ Long Trần tại Thiên Lan vực như mặt trời ban trưa, người trẻ tuổi tất nhiên tâm cao khí ngạo, Sở Gia hướng Lạc Gia khó khăn, Long Trần chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Như vậy, Long Trần rời đi Lăng Tiêu thư viện, bọn hắn liền có cơ hội, dù sao bọn hắn đối Lăng Tiêu thư viện quá mức kiêng kỵ, nhưng là Long Trần rời đi Lăng Tiêu thư viện, hết thể liền dễ làm. Nhưng là Lạc Gia có Lạc Tử Xuyên vị này kinh khủng tiên vương tại, bọn hắn cũng không dám giết vào Lạc Gia, huyết sát điện có chuẩn bị mà đến, kiến tạo tế đàn, muốn triệu hồi ra minh giới ma vương trước tới đối phó Lạc Tử Xuyên, tính cả Lạc Gia cùng Long Trần cùng lúc làm sạch, dạng này liền xem như Lăng Tiêu thư viện cũng không có cách nào nhúng tay, dù sao đây là Lạc tộc cùng Sở Gia ân oán, Lăng Tiêu thư viện không có lý do gì can thiệp. Đây là một cái âm mưu, một cái tính toán kỹ âm mưu, mặc dù Long Trần không biết toàn bộ quá trình, nhưng là thông qua những hình ảnh này, liền có thể đoán ra một thứ đại khái. Địch tập. A. Sở Gia nhân lớn tiếng la lên, kết quả người kia vừa mới hô lên, liền bị một mũi tên xuyên thủng đầu lâu, cái kia thần quân cảnh cường giả, bị tại chỗ diệt sát. Ngay tại xé rách phòng ngự đại trận thời khắc, Bạch Tiểu Nhạc nhân cơ hội mà vào, mang theo đám người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tế đàn trước mặt. Không cần mệnh lệnh, 300 cung tiễn thủ, dựa theo Long Trần sự tình đầu tiên nói trước, một trận liên châu tiễn, đối tế đàn phía trước những cái kia thần quân cảnh các cường giả một trận loạn xạ. Cái kia mũi tên gỗ giống như không cần tiền, lăng không loạn xạ, tế đàn phía trước Sở Gia cường giả giống giận, nhao nhao kích hoạt dị tượng, hướng Lạc Gia cường giả đánh tới. Phốc phốc phốc. Từng đạo mũi tên trước người hiện hiện, chờ bọn hắn phản ứng tới, đã tới không kịp, dù cho có hộ thể thần quang, cũng vô dụng, hộ thể thần quang bị xuyên thủng, toàn thân bọn họ một trận tê dại. Một trận loạn xạ phía dưới, không ít Sở Gia cường giả trực tiếp run rẩy ngã xuống đất, không cách nào động đậy, thậm chí có ít người trên thân, vậy mà xuất hiện rễ cây, đâm xuống mặt đất, hình ảnh kia kinh khủng đến cực điểm. Hỗn loạn lung tung phía dưới, mấy trăm Sở Gia cường giả ngã xuống đất, còn lại Sở Gia cường giả dưới sự kinh hãi, nhao nhao lộ ra binh khí, kích hoạt huyết mạch, đao quang như điện, kiếm ảnh như núi, đối Lạc Gia cường giả đánh tới. Sơ đại thần quân cảnh cường giả toàn lực bộc phát, không gian khuấy động phía dưới, không trung mũi tên nhao nhao sụp đổ, cũng không còn cách nào bắn tới trước người bọn họ. Cung tiễn thủ quay đầu hướng về sau giết, không để bọn hắn người xông tới. Thần Phong cao giọng kêu to. Xuất kỳ bất ý một đợt công kích, chỉ có thể thu được lớn như vậy hiệu quả, đối phương có phòng bị, mũi tên gô đối uy hiếp của bọn hắn đã không lớn. Sở Gia cảnh báo một vang, Sở Gia cường giả, còn có những cái kia Sở Gia cấp dưới tông môn cường giả, tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên, cung tiễn thủ nhóm, phụ trách cho đám người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mà Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ, đại trưởng lao các loại Lạc Gia 11 vị thần quân cảnh cường giả, nhao nhao rút ra binh lên, phóng tới Sở Gia cường giả. Ầm ầm. Đông nhiên hư không run rẩy, càn khôn biến sắc, một thanh màu đen đại đao từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận sát phạt chi khí lăng không chém xuống, mấy trăm dặm lớn lên đao ảnh, giống như thiên thần chi nhận, không thể ngăn cản. Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Vũ hai người cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương đao khí, kém chút kêu lên sợ hãi, tưởng rằng phụ thân đến, cái kia trên trường đao ba khí, vậy mà cùng Lạc Tử Xuyên như thế giống nhau. Vâng, trường đao chém xuống tinh hà, trên một đường thẳng tất cả Sở Gia cường giả, toàn bộ bị chém bay, càng nắm chắc hơn người bởi vì tránh né trưởng, bị trong nháy mắt chấn trở thành bột phấn. Một tiếng vang thật lớn, trường đao qua đi, một cái tế đàn bên trên đồ đẳng trụ bị Long Trần một đao chém vỡ, đồ đằng trụ vừa vỡ, tế đàn kia lập tức mở đi. Một đao chém vỡ một cái đồ đằng trụ, Long Trần chân đạp hư không, thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi. Ngăn trở hắn. Sở ra cường giả kêu to, cái này 5 cái đồ đằng trụ, cơ hồ hao hết sở ra vô số 5 tài nguyên, nếu như bị phá hư rơi, vậy liền phí công nhọc sức. Người chống đỡ được a? Long Trần cười lạnh. Phúc. Một cái thần quân cảnh sơ đại cường giả, vừa mới vọt tới Long Trần trước người, Long Trần thân hình thoát một cái, cùng người kia thiếp thân mà qua, chỉ gặp hắc quang lóe lên, cái kia sở ra cường giả, thân thể run lên, từ mi tâm đến bụng dưới xuất hiện một đạo vết máu, ngay sau đó thân thể vỡ ra, lại bị một đao chém thành 2 mảnh. Chương 3234, Vương khí. Ầm ầm. Liên tục 2 tiếng bạo hưởng, Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn hai người, riêng phần mình vọt tới một cái đồ đằng trụ trước mặt, hai người toàn thân tử huyết khuấy động, một kiếm rơi xuống, 2 cây đồ đằng trụ sụp đổ. Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ không hổ là Lạc tộc đỉnh cấp cường giả, một khi toàn lực bộc phát, sở ra sơ đại cường giả, căn bản không có năng lực ngăn cản bọn hắn cũng biết, nhất định phải đem tế đàn kia xử lý, nếu không đại sự không ổn. Cho nên hai người một khi xuất thủ, lập tức bật hết hỏa lực, không có bất kỳ cái gì dây dưa, thẳng đến tế đàn kia mà đi. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chém ngang, lăng lệ lưỡi đao gào thét mà qua, cản trước người sở ra cường giả, nhao nhao sụp đổ, một đao kia thế không thể đỡ, trung điệp chém vào cái kia đồ đằng trụ bên trên, đi qua sở ra cường giả liệu mình ngăn cản, một đao kia lực lượng cắt giảm hơn phân nửa, nhưng là một tiếng bạo hưởng lát nữa, cái kia đồ đằng trụ vẫn như cũ vỡ ra. Sau đó toàn bộ tế đàn bắt đầu ảm đạm. Long Trần nhìn thoáng qua Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn, chỉ thấy hai người đã xông về một cái khác tế đàn, lạc ra những cường giả khác, ở bên cạnh hộ lấy bọn hắn một đường xông về trước. Long Trần lập tức quay người, thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi, chỉ cần đem tế đàn phá đi, sở ra kế hoạch, đem triệt để thất bại. Cản bọn họ lại. Có cường giả gầm thét, vọt tới Long Trần trước mặt, đồng nhiên toàn thân hắn khí tức tăng vọt, Long Trần giật nảy mình. Vâng. Vị kia thần quân cảnh sơ đại cường giả, vậy mà ở trước mặt hắn tự bạo, kinh khủng khí huyết chi lực, giống như núi lửa phun trào. Thần quân cảnh sơ đại cường giả tự bạo, suốt đời lực lượng trong nháy mắt phóng thích, đó mới là bọn hắn sinh mệnh một kích mạnh nhất. Long Trần bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến một đường rút lui, hai chân trên mặt đất cày ra một đầu đại câu, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần không nghĩ tới, sở ra vậy mà cũng có ngon nhân, dùng mạng của mình, đến kéo dài thời gian. Lúc này lại một cái thần quân cảnh sơ đại cường giả đối Long Trần đánh tới, Long Trần một đao tật chạm, tại hắn không làm đến gấp tự bạo trước đó, một đao đem hắn chém vỡ. Ầm ầm ầm ầm. Mà Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn bên kia cũng giống như thế, sở ra cường giả giống như điên, điên cuồng tự bạo, ngạnh sinh sinh đem Lạc ra cường giả bước lui. Hỗn đản. Đại trưởng lão gầm thét, liền muốn hướng về phía trước vọt mạnh, lại bị Lạc Trường Vũ kéo lại, lúc này liều mạng chỉ ăn thiệt thòi. Xuy suy suy. Đúng lúc này mưa tên chút xuống, truy hồn mũi tên gỗ xuất hiện lần nữa, một tiểu đội cùng tiễn thủ giết trở về, một trận mưa tên qua đi, mấy trăm sở ra cường giả ngã xuống đất. Nguyên lai Tần Phong cái kêu biên chỉ huy những người khác ngăn cản sở ra đến giúp cường giả, đã thấy bên này tình thế nguy cấp, quyết định thật nhanh, điều động 100 người tới trợ giúp. Một chiêu này phi thường hữu hiệu, giết sở ra cường giả một trở tay không kịp, bởi vì không có phòng bị, lập tức bị thiệt lớn, Lạc Trường Vũ bọn người áp lực giảm nhiều, có cung tiễn thủ trợ giúp. Bọn hắn hướng về phía trước vội sông. Đi chết. Sở ra cường giả giết đỏ cả mắt, một bộ phận cường giả điên cuồng phóng tới những cái kia lạc tộc cung tiễn thủ, phải tất yếu đem những này vướng bận ra hỏa đánh giết. Long Trần trong lòng lạnh lẽo, hắn biết, những này lạc gia đệ tử xong, hiện tại ai cũng cứu không được bọn hắn, hắn cùng Lạc Trường Vũ nhất định phải nhanh hủy diệt vậy còn dư lại 2 cái tế đàn, mà Tần Phong bên kia đối mặt vô số cường giả, đã tại liên tục lùi về phía sau, chi chống đỡ không được bao lâu. Những cái kia lạc gia đệ tử đối mặt tử vong sắc mặt bình tĩnh như trước, trường cung liên tục run rẩy, đem từng đạo mũi tên bắn ra. Bọn hắn biết mình đã không may, nhưng là có thể trước khi chết nhiều giết một người, liền đã kiếm được. Đi chết đi. Sở ra cường giả gầm thét, bọn hắn không ít người bị giết, nhưng là vẫn có mấy người vọt tới cung tiễn thủ trận doanh. Phốc phốc phốc. 100 cung tiễn thủ, số cái hô hấp ở giữa bị giết sạch, nhưng lại không ai lên tiếng bên trên một tiếng, lạc tộc đệ tử, mỗi một cái đều là bất khuất chiến sĩ. Long Trần cắn răng, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, cầm trong tay hắc đao, hướng về phía trước vội sông, dưới chân thiểm điện hiện hiện, tả xung hữu đột, mỗi lần vung đao, tất nhiên có cường giả bị chạm, nhanh chóng hướng tế đàn tới gần. Lúc này, bất luận cái gì đại chiêu đều là vô dụng, dựa vào là liền là cơ bản nhất chiêu số, nếu như không có Lạc Tử Xuyên chỉ điểm, Long Trần dưới loại trạng thái này, tất nhiên phải bị thua thiệt. Nhưng bây giờ, tại nhiều như vậy sơ đại thần quân cảnh cường giả trước mặt, Long Trần vẫn như cũ cả công lẫn thủ, một đường giết người, nhanh chóng hướng tế đàn tới gần. Sở ra cường giả che giả mang mọc, điên cuồng tự bạo, ngăn cản Long Trần tiến lên, Long Trần ngay cả triệu hoán chiến thân cơ hội đều không có, trường đao phi vũ, dần dần cự ly này tế đàn càng ngày càng gần. Vâng! Đông nhiên Long Trần trên thân, một đạo hắc ảnh trùng thiên nhị khởi, lôi linh nhi thoát ly Long Trần bay ra, thẳng đến tế đàn tiến lên, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, bọn hắn căn bản không nghĩ tới còn sẽ có người giết ra. Loại này khoảng cách, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, lôi linh nhi đã vọt tới trên tế đàn, trong tay nàng một thanh màu đen lợi kiếm, một kiếm chạm trên tế đàn, một tiếng bạo hưởng, tế đàn sụp đổ, hóa thành quần quận bụi bặm. Long Trần tức giận đến muốn quất miệng của mình. Hắn vậy mà quên đi Lôi Linh Nhi đã hóa hình, hoàn toàn có thể thoát ly hắn tác chiến, nếu như không phải Lôi Linh Nhi nhắc nhở, hắn đều quên chuyện này. Lôi Linh Nhi hóa thân Lôi Đỉnh thiếu nữ, một kiếm chém tế đàn, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi. Phốc phốc phốc. Phàm là ngăn cản tại trước người nàng cường giả, mặc kệ là sơ đại vẫn là phổ thông thần quân cảnh cường giả, nhao nhao sụp đổ thành bột mịn. Ngăn trở nàng. Rầm rầm rầm. Sở ra cường giả điên cuồng tự bạo. Tại tế đàn phía trước tạo thành mảng lớn gọn sóng, mặc dù Lôi Linh Nhi là thiểm điện hóa thân, vẫn như cũ bị đẩy lui. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, Long Trần người khoác kim giáp, khí huyết trùng thiên, rốt cục tại mọi người bị Lôi Linh Nhi hấp dẫn tới về sau, hắn bắt được một cái khe hở, triệu hoán ra Kim Long chiến thân. Oeng! Long Trần chân đạp hư không, một tiếng bạo hưởng, hư không đại diện tích sụp đổ, người như lưu tinh hướng về phía trước vội sông, một đao chém xuống, thẳng đến cái cuối cùng tế đàn chém tới. Dù cho có sở ra cường giả tự bạo, không gian sụp đổ, nhưng là Long Trần một đao kia, không nhìn không gian pháp tắc, cuồng bạo đè xuống, lực chạm càn khôn. Những cường giả kia tự bạo sinh ra không gian sụp đổ, không cách nào ảnh hưởng Long Trần một đao kia mới là Lạc Tử Xuyên truyền thụ Long Trần đao đạo bên trong tinh túy chỗ. Mắt thấy Long Trần một đao liền muốn chạm tại cái kia trên tế đàn, đống nhiên hư không vặn vẹo phía dưới, một ngụm đan lô trống rông xuất hiện, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hắc đao trong nháy mắt sụp đổ. Long Trần đồng thời cũng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra ngoài, Long Trần cảm giác thân thể kém chút sụp đổ, cái kia trên lò luyện đan thần uy, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Trên lò luyện đan, có vô tận thần văn lưu chuyển, Long Trần nhìn thấy cái kia đan lô bên trên đường vân, lại có cảm giác quen thuộc. Thiên Dạ Lô. Long Trần một tiếng kinh hô, hắn lập tức nghĩ đến Thiên Vũ Đại Lục đan cốc thần khí, mặc dù tạo hình không giống nhau, nhưng là cái kia phù văn, lại có chỗ tương tự, khí tức càng phi thường tiếp cận. Hô. Cái kia đan lô chậm rãi lưu chuyển, thần quang nở rộ, một thân ảnh dần dần xuất hiện tại trên lò luyện đan, đó là một cái gầy còm lão giả, giống như là từ trong quan tài bò ra tới thây khô, hắn trong hai mắt có màu vàng ánh sáng nở rộ, lạnh lùng nhìn xem Long Trần. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể nhận ra lò luyện đan này lai lịch. Thanh âm của hắn khô khốc, làm cho người dùng mình, Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn nhìn thấy cái kia đan lô không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, đó là một kiện vương khí. Chương 3235, đoạt vương khí. Vương khí, chính là giới vương chuyên môn thần binh, chỉ có giới vương cấp thợ rèn mới có tư cách chế tạo, uy lực nhưng hủy thiên diệt địa. Lạc gia cùng sở gia chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói sở gia có vương khí, làm sao lại bỗng nhiên toát ra một kiện khủng bố như vậy đan lô. Khi thấy món kia đan lô, Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn tâm thẳng chìm xuống dưới, loại cấp bậc này bảo vật, chỉ có Lạc gia Tử Vi đao có thể đối phó, nhưng là Tử Vi đao đã bị Lạc Tử Xuyên mang đi. Cho dù có Tử Vi đao, không có Lạc Tử Xuyên tự mình thi triển, cũng đồng dạng không cách nào phát huy uy lực của nó, đồng dạng không cách nào đối kháng cái này vương khí cấp đan lô. Nhất lệnh Lạc Trường Vũ huynh đệ hai người không biết làm sao chính là, bọn hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Trong lòng bọn họ hối hận, hẳn là nghe Long Trần, trực tiếp tập hợp Lạc ra tất cả lực lượng, cùng một chỗ tiến đánh sở ra, mà không phải làm cái gì thăm dò, nhưng là hiện đang hối hận đã sớm không còn kịp rồi. Nếu như bây giờ rút đi, đến lúc đó sở ra tiến công, Lạc ra lấy cái gì để ngăn cản? Bọn hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Ông ngong ngong. Trên lò luyện đan thần quang lấp lóe, trên lò luyện đan đứng đấy lao giả, chính là sở ra đương đại gia chủ Sở Ứng Hùng. Lúc này Sở Ứng Hùng, phía sau dị tượng trống ra, vô tận thần quang bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện. Là Lạc Thiên Dạ. Long Trần liếc mắt nhận ra cái thân ảnh kia, nhìn lại một chút chiếc lò luyện đan kia, Long Trần lập tức minh bạch, tình cảm gia hỏa này là Lạc Thiên Dạ tín đồ. Xem ra Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ quan hệ mật thiết, liền ngay cả tín đồ đều không phân người ta. Long Trần lắc lắc cánh tay, máu tươi mơ hồ bàn tay, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Gọi Lạc Tử Xuyên ra đi. Sở Ứng Hùng đứng tại trên lò luyện đan, hai mắt như ưng, nhìn khắp bốn phía, quát lạnh nói. Một cái nho nhỏ Sở gia, căn bản vốn không cần tộc trưởng đại nhân tự mình xuất thủ, chúng ta mấy cái hủy diệt các ngươi Sở gia đã xoa xoa có thừa. Long Trần đã mất đi chiến đao, nhưng là hai mắt thần quang vẫn như cũ lăng lệ, không có chút nào bối rối. Ngược lại trừng trừng nhìn cái kia đan lô, thật giống như sói đói thấy được huyết nhục, còn kém chảy nước miếng. Vương khí cấp đan lô dùng để luyện đan cái kia đến bao nhiêu như bức à. Đem đan lô giao ra, ta cho ngươi lưu lại toàn thời, như thế nào? Long Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn xem chiếc lò luyện đan kia, lớn tiếng kêu lên. Long Trần lời kia vừa thốt ra, Lạc Trường Vũ bọn người giật mình, đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng đâu. Hiện tại thị chiến thị đạo, làm nhanh lên quyết định à, thời gian đối với bọn hắn tới nói, quá quý giá. Trận chiến đấu này là Long Trần đến chủ đạo, bọn hắn không biết Long Trần có cái gì chiến lược. Chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem, bọn hắn bất động Sở gia cường giả cũng bất động. Chỉ có ở phía xa, Tần Phong mang theo Lạc gia các cường giả còn đang chém giết lẫn nhau, mà ở trong đó, tất cả mọi người nắm thật chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thật sự là chuyện cười lớn, đã Lạc Tử Xuyên không ra, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết, xem hắn ra không ra. Sở Ứng Hùng cười lạnh. Ông! Đông nhiên hai tay của hắn kết ấn, phía sau thần quang bên trong, tượng thần trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Người kia chính là Lạc Thiên Dạ, Lạc Thiên Dạ quanh thân thần huy nở rộ, cái kia đan lô phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang, thẳng đến Long Trần phóng đi. Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ các loại người biết vương khí kinh khủng, chuẩn bị tề tâm hợp lực cùng nhau đối phó Sở Ứng Hùng, nhưng là Long Trần lại ngửa mặt lên trời cười to. Giả trang cái gì lao sói vây đuôi? Tế đàn bị diệt, Sở gia người bị giết, ngươi như là rùa đen rút đầu, tránh ở sau lưng, cùng ngươi thần cầu nguyện kết thúc, hạ xuống thần huy mới dám ra đây đắc ý. Ngươi cho rằng có Lạc Thiên Dạ bảo hộ ngươi, ngươi liền vô địch à? Ai nói cho ngươi, chiếc đan lô này là như thế dùng? Đối mặt bay tới đan lô, Long Trần hai tay chắp sau lưng mở ra, mỗi chỉ trên bàn tay, hiện ra một đóa hoa sen đồ án. Long Trần bàn tay lớn đánh ra, hai đóa hoa sen nở rộ, hoa nở nhị nôn, hình thành từng đạo hỏa diễm xiềng xích, đối cái kia đan lô cuốn đi vòng qua. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Gặp Long Trần đón đỡ đan lô. Sở Ứng Hùng trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, cứ như vậy trực tiếp đối Long Trần đánh tới. Ông! Ngay tại cái kia to lớn đan lô đâm vào Long Trần trước mặt thời điểm, Long Trần hỏa diễm xiềng xích, vừa vặn dính tại trên lò luyện đan, mà đúng lúc này, Long Trần phía sau không gian vặn mẹo, tạo thành một cái lô đen thật lớn. Cho ta thu! Long Trần một tiếng gào to, không gian hỗn độn mở ra, khi hỏa diễm xiềng xích khoác lên trên lò luyện đan trong nháy mắt, liền nắm kéo đan lô, liền muốn hướng không gian hỗn độn bên trong thu. Ngay tại không gian hỗn độn mở ra trong nháy mắt, khí thế kia rộng rãi đan lô, phảng phất từ lao hổ biến thành con thỏ, vậy mà run lẩy bẩy, Long Trần hỏa diễm xiềng xích dính ở phía trên, nó tựa hồ cũng không dám bắn ra. Hư không bên trên, chỉ gặp một cái lô đen, chính hấp xả lấy chiếc lò luyện đan kia, phảng phất muốn đưa nó thôn phệ. Sở Ứng Hùng hoảng hốt, lúc này đan lô có một nửa đã chạm vào trong bóng tối, đồng thời hắn cũng cảm nhận được, mình đang từ từ đối đan lô mất đi khống chế chi lực. Trở lại cho ta. Sở Ứng Hùng lập tức gấp, chiếc đan lô này, thế nhưng là Lạc Thiên Dạ ban thưởng cho Sở gia trí bảo. Nhưng là muốn thu hoạch được cái này ban thưởng, điều kiện tiên quyết là nhất định phải giết chết Long Trần, hiện tại hắn chỉ là mượn dùng mà thôi. Nếu như đan lô mất đi, Long Trần còn không có giết chết, toàn bộ Sở gia tương đương phạm vào lấn thần tội lớn, toàn bộ Sở gia sẽ bị vô tình xóa đi. Vì thu hoạch được món trí bảo này, Sở gia tỉ mỉ an bài cái bẫy này, dùng ác ma chi hải ngăn chặn Lạc gia cùng Long Trần, sau đó nhất cử tiêu diệt. Vốn là vạn vô nhất hết, kết quả không nghĩ tới, Long Trần tại thời khắc mấu chốt đánh tới. Long Trần đến quá mức đột nhiên, Sở Ứng Hùng sợ hãi Lạc Tử Xuyên nút trong bóng tối, hắn không dám trực tiếp đi ra, mà là hướng Lạc Thiên Dạ cầu nguyện, đem tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực toàn bộ ra chỉ trên người mình, mới dám ra đây. Sở gia cường giả, chi như vậy liều mạng, đó là bởi vì bọn hắn biết, nếu như thất bại lần này, Sở gia cũng liền xong đời, không thể không liều mạng. Nhưng là bây giờ Long Trần muốn đoạt chiếc đan lô này, Sở Ứng Hùng dọa đến mặt đều tái rồi, không có chiếc đan lô này, hắn như thế nào đối phó Lạc Tử Xuyên? Tạch tạch tạch. Sở Ứng Hùng gầm thét, toàn thân hắn phát sáng, thần lực cuộn trào, thuộc về thần vương uy áp cuồng bạo phong thích, hư không bên trên, vậy mà xuất hiện vô số vết dạng, thế giới phảng phất muốn nổ nát. Sở Ứng Hùng bàn tay lớn nắm lấy đan lô một lỗ thai, điên cuồng kéo về phía sau, mà Long Trần vận chuyển không gian hỗn độn lực lượng, điên cuồng vào bên trong hút. Bởi vì đan lô đã có một nửa bị hút vào không gian hỗn độn, dẫn đến không gian hỗn độn có hấp lực cường đại, Sở Ứng Hùng toàn lực bộc phát, cứ như vậy, chẳng khác nào là Sở Ứng Hùng cùng không gian hỗn độn tại phân cao thấp. Nhưng là không gian hỗn độn là bực nào to lớn, cho dù là Sở Ứng Hùng tại thần lực gia trì dưới, đã có được tiên vương cấp cường giả thực lực, vẫn như cũ không cách nào đem lôi ra, Long Trần cùng Sở Ứng Hùng rằng có không xong. Xong đời đồ chơi, ngươi ngược lại là phản kháng A. Long Trần trong tay hỏa diễm điên cuồng kéo về phía sau, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được, đan lô rung động ở giữa, chính chậm rãi bị túm ra, hắn kéo bất quá Sở Ứng Hùng. Nếu như cái kia đan lô dám phóng thích uy áp, khiêu khích không gian hỗn độn, Long Trần tin tưởng, không gian hỗn độn nhất định sẽ xuất thủ trừng trị nó. Thế nhưng là cái kia đan lô liền cùng nhận lấy kinh hãi con thỏ, căn bản vốn không dám có bất kỳ phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn cách cũng không dám, để Long Trần vừa tức vừa gấp, tiếp tục như vậy, hắn không tranh nổi Sở Ứng Hùng. Cơ hội tốt, cùng tiến lên. Lạc Trường Văn đối đám người truyền âm, tất cả mọi người trong miệng răng rắc một tiếng, dấu ở trong miệng đan dược bị cắn nát, trong nháy mắt đó, bọn hắn quanh thân khí huyết bộc phát, tử khí trung thiên, khí huyết chi lực trong nháy mắt chợt tăng mấy lần, đối Sở Ứng Hùng đánh tới. Chương 3236, Sở ra âm mưu, thần đạo kết giới. Gặp Lạc Trường Vũ bọn người tử huyết trung thiên, uy danh kinh người, Sở Ứng Hùng vừa sợ vừa giận, Lạc Trường Vũ đám người khí tức, trong nháy mắt bước vào nửa bước cảnh giới của tiên vương. Theo hắn một tiếng gào to, đại địa phá vỡ, hai tôn thần tượng phá đất mà lên, cái kia hai tôn thần tượng, chính là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Nguyên lai Sở ra cung phụng tượng thần dưới đất, hai tôn thần tượng hiện hiện, thần quang vạn đạo, tạo thành một cái kết giới, đem Sở Ứng Hùng bảo vệ. Rầm rầm rầm. Lạc Trường Vũ bọn người trường kiếm rơi xuống, chạm tại kết giới kia phía trên, kết giới phát ra hoanh minh bạo hưởng, lại nhất thời chặt không phá. Bất quá tại Lạc Trường Vũ bọn người điên cuồng công kích đến, hai tôn thần tượng rung động, vậy mà hiện tượng vết dạng. Tượng thần chi chống đỡ không được bao lâu, liền muốn phá. Lạc Trường Vũ quát. Lạc Trường Vũ bọn người điên cuồng công kích kết giới, lực lượng khổng lồ, lệnh đại địa điên cuồng run run, lạc ra vô số kiến trúc sụp đổ. Không cần phải để ý đến ta, ngăn trở tiểu nữ hài kia. Vô số Sở ra cường giả hướng Sở Ứng Hùng vào tới, bọn hắn cũng nhìn ra Sở Ứng Hùng không ổn, nghĩ đến trợ giúp, lại bị Sở Ứng Hùng hét lại, bởi vì Lôi Linh Nhi đã vọt tới trên tế đàn. Vâng! Lôi Linh Nhi một kiếm chạm trên tế đàn, phát ra kinh thiên bạo hưởng, đồ đằng trụ bị chém ra vết dạng, chỉ cần lại chém một kiếm, liền có thể đem đánh nát. Ngay tại Lôi Linh Nhi chuẩn bị lại bù một kiếm thời điểm, một cái Sở ra thần quân cảnh cường giả, trên trán phù văn màu vàng sáng lên, toàn thân khí huyết thiêu đốt, một kích đem Lôi Linh Nhi bước lui. Sở ra thần quân cảnh các cường giả, khí huyết bắt đầu thiêu đốt, khí tức của bọn hắn cũng tăng vọt một mảng lớn. Thiêu đốt thọ nguyên, điên rồi a. Long Trần giật mình, hai tòa tượng thần xuất hiện, tại thần lực ra chỉ dưới, những này Sở ra cường giả, vậy mà lấy thần lực làm dẫn, thiêu đốt thọ nguyên, để đổi lấy lực lượng cường đại nhất. Thọ nguyên thiêu đốt, liền là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Đây là một loại không thể nghịch tự mình hại mình thuật pháp, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là đổi lấy chiến lược, cũng là cực kỳ đáng sợ. Rầm rầm rầm. Lôi Linh Nhi cầm trong tay trường kiếm, tại mấy trăm thần quân cảnh cường giả vây công phía dưới, vẫn như cũ liên tục chém giết mấy người, nhưng là cường giả nhiều lắm, thần lực bành trướng, áp chế liều không ở giữa, Lôi Linh Nhi mấy lần muốn vòng qua bọn hắn, đi chém dụng đồ đằng trụ, đều không có thể thành công, ngược lại bị những cường giả kia làm cho khoảng cách tế đàn càng ngày càng xa. Lúc này Sở ra cường giả triệt để thấy nôn nóng, khi không phòng được Lôi Linh Nhi về sau, liền trực tiếp tự bạo, lấy tự bạo lực lượng bức lui Lôi Linh Nhi, thậm chí tự bạo thời điểm, ngay cả người bên cạnh đều cho nổ chết. Sở ra cường giả không thể không liều mạng, nếu như lần này bọn hắn thất bại, Sở ra liền triệt để xong đời, bọn hắn đều phải chết. Sở ra cường giả tại kịch liệt giảm bớt, Lôi Linh Nhi trở thành bọn hắn đòi mạng sứ giả, nhưng là bọn hắn vẫn tại điên cuồng kiên trì. Nơi xa tiếng hô giết rung trời. Tần Phong trường đao những nơi đi qua, vô số cường giả ngã xuống đất, từ Tử Hùng cùng sau lưng Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc trong con mắt, tam hoa đồng phun trào, không gian trùng điệp vặn vẹo phía dưới, vô số người quỷ dị bị không gian chi lực nghiền nát, máu trời. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Thanh đi theo ba người sau lưng, mà tại các nàng phía sau, là Lạc Gia cung tiến thủ, hơn 200 người, ngăn cản mấy chục vạn cường giả một đợt lại một đợt trùng kích. Tần Phong nhiệm vụ là ngăn cản, những cường giả này có thể làm cho Long Trần bọn người an tâm kịch chiến, nếu như bọn hắn bên này thất thủ, Long Trần bên kia liền nguy hiểm. Mà bọn hắn ngăn cản những cường giả này bên trong, có thật nhiều là doanh châu các thế lực lớn cường giả, thần quân cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Đáng được an mừng chính là, Lạc Gia cung tiễn thủ đủ mạnh mẽ, kiến mục thần thụ chế tác mũi tên gỗ, lực sát thương thật đáng sợ, bọn hắn như thế chọn người, vậy mà đỉnh lấy đại quân, thủ hộ đến bây giờ. Trong lúc nhất thời Sở ra trở thành một cái biển máu. Long Trần cùng Sở Ứng Hùng tranh đoạt đan lô bắt đầu dần dần bị lôi ra đến, Long Trần trở nên càng ngày càng cố hết sức, đáng hận cái kia đan lô khí linh, một mực không chịu phản kháng, không cách nào kích phát không gian hỗn độn cảm xúc. Mà Long Trần không có cách nào trực tiếp mệnh lệnh không gian hỗn độn xuất thủ, chính hắn cũng là vạn phần xuất ruột, bảo bối này, hắn nhưng là nhất định phải được. Lạc Trường Vũ bọn người công kích kết giới, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ tượng thần, xuất hiện vô số vết dạ, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ, nhưng lại không nát. Lôi Linh Nhi bên kia, Sở Gia cường giả đang không ngừng giảm bớt, không phải là bị Lôi Linh Nhi giết chết, liền là dùng tự bạo đến ngăn cản Lôi Linh Nhi. Ngay tại lúc đó, cái kia trên tế đàn đồ đằng trụ càng ngày càng sáng, có khí tức kinh khủng, từ trong tế đàn lộ ra, tà ác lực lượng, làm cho người linh hồn run rẩy, phảng phất có kinh khủng cự thú sắp đến. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, mấy chỗ chiến trường, chỉ cần có một phương đột phá, liền có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Long Trần trong tay hỏa diễm xiềng xích rung động, điên cuồng lôi kéo đan lô, nếu như đan lô lần nữa rơi vào Sở Ứng Hùng trong tay, Long Trần sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Sở Ứng Hùng đoạt lại đan lô, nhất định sẽ toàn lực bộc phát, chiến trường sẽ trong nháy mắt mất cân bằng. Bây giờ, liền nhìn Long Trần, Lôi Linh Nhi cùng Lạc Trường Vũ ba cái trên chiến trường, ai có thể đột phá trước. Lúc này, Lạc Tử Xuyên còn chưa có xuất hiện, ta hiểu được, Lạc Tử Xuyên nhất định là xảy ra chuyện đúng không? Sở Ứng Hùng đống nhiên mở miệng nói. Lạc tộc có trưởng lão sắc mặt khẽ biến, Long Trần lập tức thầm kêu không ổn, nét mặt của bọn hắn, chẳng khác gì là nói cho đối phương biết, những lao gia hỏa này tâm tính vậy mà như thế chi kém, quả nhiên Lạc Tử Xuyên liền là bọn hắn trụ cột, không có Lạc Tử Xuyên, bọn hắn liền không có chủ tâm cốt. Ha ha ha, đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Sở Ứng Hùng tựa hồ lập tức minh bạch, cười lớn một tiếng. Vâng, đại địa phía trên, vô số máu tươi, hội tụ thành một dòng lũ lớn, thẳng đến tế đàn mà đi. Tế đàn kia trong nháy mắt bị vô tận tươi máu nhuộm đỏ. Lúc đầu ta là định dùng ta Sở Gia linh huyết đến ngưng tụ thần chú, hiện tại xem ra là không cần đến, đã như vậy, những này máu liền dùng để làm tế phẩm a. Sở Ứng Hùng giống to. Long Trần trong lòng nghiêm nghị, cái này Sở Ứng Hùng thật đủ hung ác, lại còn có một chiêu này, hắn là cố ý để Sở Gia người chết ở chỗ này. Mặc dù không biết cái kia thần chú là cái gì, nhưng là từ khẩu khí của hắn bên trong, có thể nghe ra hắn có đối phó Lạc Tử Xuyên át chủ bài. Nói cách khác, Long Trần bọn người đánh tới, cố ý giết người, phá hư tế đàn, hắn đều nhìn ở trong mắt, hết thảy đều là cố ý, vì dùng Sở Gia máu tới đối phó Lạc Tử Xuyên. Long Trần trước đó suy đoán, hắn cần cúng bái pho tượng, hấp thu pho tượng chi lực sau mới dám ra đây, lại là sai. Như vậy nói cách khác, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhìn về phía cái kia tế đàn, hắn rốt cục phát hiện, năm cái tế đàn nhìn qua giống như lúc, nhưng là cái này cái cuối cùng trên tế đàn quang hoàn, tựa hồ có chút khác biệt. Hỗn đàn, gia hỏa này đủ rào hoạt. Long Trần trong lòng giật mình, cái này cái cuối cùng tế đàn, rất có thể là Sở Ứng Hùng cố ý giữ lại. Ông! Đúng lúc này, hấp thu vô tận máu tươi đồ đằng trụ vậy mà tự động sụp đổ, trên tế đàn xuất hiện một cái huyết sắc môn hộ. Cái kia huyết sắc môn hộ vừa mở, một cái thân ảnh khổng lồ, từ trong môn hộ chui ra, đó là một cái đầu có hai sừng, cong ở sau lưng cốt đao. Toàn thân bị ngọn lửa bao quanh sinh linh. Thiên vương cấp. Khi thấy cái kia sinh linh khủng bố, Lạc Trường Vũ bọn người cảm giác như rớt vào hầm băng, lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn. Chương 3237, cốt đao viêm ma. Cái kia sinh linh thân cao trăm trượng, sinh ra sừng trâu, đầu lâu giống như ngựa lại như con lửa, cùng người chiều dài tứ chi, kéo lấy một đầu thường thường cái đuôi. Nó quanh thân hỏa diễm cuốn quanh, mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bị nó cho đốt lên, Sở Ra trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Giống. Cái kia sinh linh khủng bố ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến hư không đống nhiên run rẩy, đại địa giận nước, vương giả chi khí làm cho người thần hồn run rẩy. Trường Vũ, ngươi mang Long Trần đi trước, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Lạc Trường Văn mắt thấy tình thế nguy cơ, lớn tiếng kêu lên. Một cái Sở Ứng Hùng bọn hắn liền đã khó có thể ứng phó, đầu này sinh linh khủng bố vừa xuất hiện, bọn hắn chỉ có chạy trối chết phân nhi. Trốn được đến sao? Phải biết. Ta thế nhưng là vì Lạc Tử Xuyên chuẩn bị đại lễ, hắn đã không đến, vậy ta liền tặng cho các ngươi cũng giống như nhau. Sở Ứng Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần rốt cục không kiên trì nổi, hỏa diễm xiềng xích vỡ vụn, đan lô bị Sở Ứng Hùng cho kéo trở về, từ đầu đến cuối, không gian hỗn độn đều không giúp hắn. Long Trần các ngươi đi mau, lập tức trốn hướng Lăng Tiêu Thư Viện, ta đến đem cho các ngươi tranh thủ cơ hội. Long Trần rút lui đến bên người mọi người. Lạc Trường Văn mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái kia địa ngục sinh linh, dù sao không phải người, không đủ gây sợ, trọng yếu nhất chính là mọi người tề tâm hợp lực, đem Sở Ứng Hùng giết chết. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia to lớn sinh linh, nhận ra đó là Minh Giới sinh linh cốt đao viêm ma. Tại Minh Giới cùng Minh Thương Nguyệt trung đụng thời kỳ, bởi vì cùng nàng có hợp thể duyên phận, hai người linh hồn chung, Long Trần biết không ít Minh Giới bí mật. Cái này cốt đao viêm ma là minh giới sinh linh, nhưng là tiến vào tiên giới về sau, sẽ bị nơi này pháp tắc chỗ áp chế, với lại nó mặc dù có thể khống chế hỏa diễm chi lực, nhưng là thiên hướng về lực lượng, nó hỏa diễm chi lực kinh khủng, lại không như thế nào dùng, cũng không tính đáng sợ, khó giải quyết nhất vẫn là Sở Ứng Hùng. Rầm rầm rầm. Sở Ứng Hùng đem đan lô đoạt tới tay về sau, người cấp tốc lui lại, tránh sau lưng cốt đao viêm ma, bàn tay lớn tại tế đàn vỗ một cái, tế đàn rung động, một đầu lại một đầu minh giới sinh linh, từ lối đi kia bên trong tuân ra. Ni. Mã. Khi thấy tám đầu khác biệt minh giới sinh linh, từ lối đi kia bên trong chui ra, Long Trần không khỏi một trận tê cả da đầu. Một đầu tiên vương cấp minh giới quái vật, còn có thể dùng kỹ xảo đem chém, nhưng là tám đầu đồng thời xuất hiện, có thể sử dụng lông kỹ xảo A. Vì giết ngươi Long Trần, hủy diệt lạc ra, ta sở ra thế nhưng là nhọc lòng, hao hết ta sở ra tất cả tích xúc. Tăng thêm huyết sát điện đưa tới lượng lớn tài nguyên, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Sở Ứng Hùng cười ha ha, trong thanh âm đầy đắc ý. Không quản các ngươi lạc ra có âm mưu gì, mặc kệ Lạc Tử Xuyên có cái chiêu số gì, đều vô dụng. Đem các ngươi giết về sau, ta sẽ mệnh lệnh những này minh giới sinh linh, săn bằng các ngươi lạc ra, giết sạch lạc ra tất cả mọi người. Long Trần thầm kêu không may, đây cũng quá khoa trường, bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, hắn trong mắt trái, tam hoa đồng chậm rãi hiện hiện, thực sự không được, hắn đến vận dụng luyện ngục chi nhãn lực lượng, cùng lắm thì, lại biến mấy tháng độc nhãn long. Ha ha ha, im lặng chờ đợi tử vong tiến đến á Sở Ứng Hùng cười ha ha. Rầm rầm rầm. Sở Ứng Hùng tiếng cười im bặt mà dừng, cái kia trên tế đàn không gian đại môn, tại oanh minh bạo hưởng, tựa hồ có to lớn cái búa, hung hăng nện ở cái kia không gian chi môn bên trên. Sở Ứng Hùng ngây dại, hắn cái tế đàn này hẳn là chỉ có thể triệu hồi ra 8 cái minh giới sinh linh mới đúng. Trên thực tế, cái này 5 cái tế đàn, có 4 cái đều là giả, chỉ có 1 cái là thật, cái khác tế đàn bị vỡ nát về sau, năng lượng đều sẽ hội tụ tại cái này một cái trong tế đàn. Đây là Sở Ứng Hùng bố trí bây dập, chính là vì phòng ngừa lạc ra phát giác được vấn đề trước đến phá hư, không thể không nói, Sở Ứng Hùng tâm tư tỉ mỉ, phàm việc làm hai tay chuẩn bị, hắn âm hiểm, cũng xác thực có đất dụng võ. Chỉ bất quá dựa theo huyết sát điện thuyết pháp, loại này cổ lao tế tự, là một loại khế ước, bọn hắn hết thể có 8 cái khế ước phù văn, chỉ có thể triệu hoán 8 cái khế ước sinh linh thông qua không gian chi môn tiến hành trợ trận. Nói trắng ra là, loại khế ước này liền là thuê dị giới một đám tay chân, cho người ta chỗ tốt, người ta tới giúp một chút. Với lại loại khế ước này là có thời gian hạn chế, vượt qua một cái thời thần, khế ước biến mất, những này khế ước chi lực phát tác, bọn chúng liền sẽ trở về minh giới. Thế nhưng là bây giờ 8 cái minh giới sinh linh đều xuất hiện, vì cái gì còn có sinh linh đang đập không gian chi môn. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, không gian chi môn sụp đổ, một đôi bàn tay lớn xé rách hư không, màn trời sụp ra, một cái mọc lên một đôi to lớn cánh chim sinh linh hình người xuất hiện. Cái kia sinh linh so cái kia cốt đao viêm ma còn cao lớn được nhiều, những sinh linh kia chỉ có nó đầu gối cao như vậy, toàn thân nó bị lân phiến bao khỏa, mi tâm lại còn sinh trưởng một cái thụ con mắt. Cái kia sinh linh vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng chấn áp toàn trường, cốt đao viêm ma đám sinh linh, mới vừa rồi còn đang hô hoán chu lên, phách lối đến cực điểm. Nhưng là tại cái kia sinh linh sau khi xuất hiện, bọn chúng vậy mà một cử động cũng không dám, thậm chí đã bắt đầu run lẩy bẩy. Sở Ứng Hùng lại đại hỉ, hắn nghĩ không ra lại còn có vui mừng ngoài ý muốn, lại triệu hoán ra một cái khủng bố như vậy ra hỏa. Giết bọn hắn cho ta. Sở Ứng Hùng đứng tại đan lô bên trên, đối những sinh linh kia kêu to. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cốt đao viêm ma đám sinh linh toàn thân phát run, đồng nhiên nằm trên đất, một cử động cũng không dám. Mà cái kia cuối cùng đi ra sinh linh, nhìn cũng không nhìn Sở Ứng Hùng một chút, con mắt của nó lại nhìn về phía Long Trần. Người gọi Long Trần. Cái kia sinh linh vậy mà miệng nói tiếng người, thanh âm của nó to lớn, thật giống như thần trống tại gióng lên, chấn người linh hồn đều muốn tản. Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn bọn người giật nảy mình, cái này đến từ minh giới sinh linh, thế mà nhận biết Long Trần. Đừng nói bọn hắn giật nảy mình. Liền ngay cả Long Trần mình cũng một mặt mộng bức, gật đầu nói. Không sai, ta chính là Long Trần. Cái kia là được rồi, Thiên Vương Đại Nhân đã từng đề cập qua tên của ngươi, ngươi đối Thiên Vương Đại Nhân có ân, yêu cầu chúng ta đều không được khó xử ngươi. Nghĩ không ra ở chỗ này, vậy mà đụng phải ngươi, thật là khiến người ta cảm thấy giật mình. Cái kia sinh linh nói xong, vậy mà ngồi xuống, một bả nhấc lên bên cạnh một cái run lẩy bẩy minh giới sinh linh, mở ra miệng rộng, cắn một cái rơi mất nó nửa cái đầu. Cái kia minh giới sinh linh, toàn thân run rẩy, nhưng là kỳ quái là, nó vậy mà không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Giang giác. Cái kia sinh linh lại là một ngụm, đem cái kia sinh linh còn lại nửa cái đầu cắn xuống, thật giống như tại ven đường tùy tiện rút cái củ cải liền bắt đầu ăn, Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ bọn người một trận tê cả da đầu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sinh linh khủng bố. Mà cái khác minh giới sinh linh, lúc này không có tứ tán chạy trốn, mà là cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám, tựa hồ chờ lấy cái kia sinh linh đến ăn. Cái kia sinh linh vừa ăn, một vừa nhìn Long Trần kỳ quái nói, Thiên Vương đại nhân mệnh lệnh, ai cũng không dám vi phạm, nhưng là ta rất kỳ quái, ngươi nhỏ yếu như vậy một tên, làm sao lại đối Thiên Vương đại nhân có ân đâu? Thiên Vương đại nhân? Long Trần chỗ nào nhận biết cái gì Thiên Vương đại nhân? Đột nhiên, Long Trần trong đầu một cái hình tượng hiện lên, không khỏi chấn động toàn thân. Chẳng lẽ là nó? Chương 3238, kinh khủng tam nhãn sinh linh. Long Trần lập tức nhớ tới, hắn tại Thiên Vũ đại lục trùng kích thông minh cảnh thời điểm, rời đi quỷ môn quan thời điểm, trộm đi vòng cửa. Môn kia vòng tựa hồ là cái gì phong ấn, kết quả vòng cửa một rơi, có kinh khủng tồn tại vọt ra. Lúc ấy Long Trần dọa phát sợ, nhanh chân liền chạy, cũng không thấy đó là vật gì, hiện đang hồi tưởng lại đến, có thể là cái kia tồn tại. Ngươi nói cái kia Thiên Vương, có phải hay không mọc ra ba cái đầu lâu? Long Trần hỏi dò. Không sai, đó chính là chúng ta vĩ đại Thiên Vương đại nhân, tiểu tử, ngươi rất lợi hại à, ngay cả Thiên Vương đại nhân đều thiếu nợ ngươi nhân tình. Dứt khoát ngươi đừng ở chỗ này lan lộn, đến chúng ta minh giới đi, cho ta Thiên Vương đại nhân khi tiểu đệ, muốn cái gì có cái đó. Cái kia tam nhãn sinh linh, mấy ngụm đem cái kia Thiên Vương cấp minh giới sinh linh ăn hết, tiếp lấy đưa tay đi bắt một cái khác sinh linh, cắn một cái rơi mất nửa người. Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn bọn người một trận tê cả da đầu, thứ này đến cùng là cái gì à, Thiên Vương cấp sinh linh, khi củ cải ăn, với lại những sinh linh kia còn không dám phản kháng. Sở Ứng Hùng sắc mặt thay đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này, cái kia kinh khủng tồn tại, vậy mà cùng Long Trần nhận biết, còn trèo lên giao tình, hắn trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Ngươi là ta triệu hoàn đến, đã hưởng dụng chúng ta cống phẩm, dựa theo khế ước, ngươi phải tiếp nhận mệnh lệnh của ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giết bọn hắn. Sở Ứng Hùng trốn ở đan lô đằng sau, đối cái kia tam nhãn sinh linh quát lớn. Phi! Cái kia tam nhãn sinh linh hứ một ngụm, một cây dài chừng 10 trượng xương cốt, từ trong miệng nó phun ra, mang theo gào thét kinh phong, thẳng đến Sở Ứng Hùng bay đi. Khi! Một tiếng bạo hưởng, xương kia đâm vào đan lô bên trên, phát ra nổ vang rung trời, hư không sụp đổ. Xương kia hóa thành bột mịn, mà Sở Ứng Hùng càng là một ngụm máu tươi cuồn cuộn, liền ngay cả sau lưng của hắn hai tòa tượng thần cùng một chỗ vỡ nát, vô tận thần quang tiêu tán. Đan lô không việc gì, thế nhưng là Sở Ứng Hùng chịu không được, kém chút không có bị đánh chết tươi, nhất là trèo chống hắn thật lâu hai tôn thần tượng, tiếp cái này sau một kích, trực tiếp sụp đổ. Nếu như không có cái kia hai tôn thần tượng, hắn sớm liền biến thành huyết vụ, nhưng là cái kia hai tôn thần tượng, cũng chỉ có thể bảo hộ hắn lần này. Tiên Vương cấp minh giới sinh linh xương cốt đều đâm đến vỡ nát, lực lượng kia vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cũng không phải là công kích, chỉ là theo miệng phun ra một khối xương, vậy mà vỡ nát hai tôn thần tượng, Sở Ứng Hùng đã mất đi tượng thần bảo hộ, quanh thân thần quang bắt đầu tối phai nhạt. Hô. Long Trần duỗi bàn tay, hỏa diễm xiềng xích dính tại trên lò luyện đan, cái kia đan lô bị Long Trần kéo đi qua. Cho ta. Sở Ứng Hùng kinh hãi, đưa tay liền đi đoạt, thế nhưng là hắn chậm một bước. Vừa rồi kém chút bị đánh chết, lại mất đi thần lực gia trì, phản ứng của hắn rõ ràng chậm một tia. Hô! Đáng tiếc hắn vừa mới đưa tay, Long Trần đã đem cái kia đan lô đưa vào không gian hỗn độn. Khi đan lô tiến vào không gian hỗn độn, Long Trần cười ha ha, còn kém không có tại chỗ khiêu vũ. Đây chính là vương khí à, giới vương mới có thể tạo ra bảo vật, có nó, Long Trần đem như hổ thêm cánh. Long Trần, ngươi dám cướp đoạt thiên dạ thần tôn đồ vật, ngươi sẽ gặp báo ứng. Gặp Long Trần đem đan lô lấy đi. Sở Ứng Hùng khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Đây chính là vương khí, theo lý thuyết, không có giới vương thực lực, căn bản là không có cách khống chế nó. Sở Ứng Hùng sở dĩ có thể khu động nó, toàn bộ nhờ tượng thần gia trì, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần dựa vào cái gì có thể đem một ngụm vương khí thu lại. Nhưng là Long Trần liền là đưa nó lấy đi, một khắc này Sở Ứng Hùng lập tức tuyệt vọng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình vậy mà đưa tại trong tay mình, làm sao dẫn xuất như thế một cái sinh linh khủng bố. Cái này sinh linh khủng bố, còn cùng Long Trần có quan hệ. Ông. Đúng lúc này, đông nhiên sắc trời đổi biến, cựu thiên chi thượng sao trời run rẩy, tựa hồ có cái gì lực lượng đang ngưng tụ. Các ngươi cái thế giới này pháp tắc muốn thu thập ta phải chạy, không phải sẽ bị giết chết. Cái kia tam nhãn sinh linh, nói chuyện, đưa tay đem những cái kia bị Sở Ứng Hùng triệu hoán đi ra sinh linh từng cái trục chết. Lấy ra một sợi dây thừng, đưa chúng nó mặc vào, tựa hồ muốn bọn chúng mang đi, Long Trần vội vàng kêu to. Anh em, cái kia phía sau khiêng đại đao ra hỏa, có thể không cho ta. Người cũng muốn ăn. Cái kia tam nhãn sinh linh sững sờ. Không, ta không ăn, ta muốn nó hữu dụng. Long Trần chặn lại nói, đây chính là cốt đao viêm ma, trong cơ thể ma tinh chi bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng hỏa diễm chi lực, vậy đối hỏa linh nhi tới nói, chính là vật đại bổ. Với lại, sau lưng nó cốt đao, là nó suốt đời lực lượng chấu ngưng tụ, cứng rắn vô cùng, là một thanh trời sinh hỏa thuộc tính thần binh, mặc kệ là ma tinh vẫn là cốt đao đều là trí bảo. Cũng được, ta ăn ít một cái, cũng không quan trọng, nếu như không có người, ta hoàn chân nhất hạ tìm không thấy nhiều như vậy con mồi, xem như đưa cho người phần thưởng. Lúc đầu cái kia tam nhãn sinh linh, đã đem bọn chúng đều bắt đầu xuyên, nghe Long Trần nói như vậy, nó do dự một chút, cuối cùng đem cái kia bị chụp chết cốt đao viêm ma ném đi ra. Cái kia tam nhãn sinh linh, đem còn sót lại con mồi, tới eo lưng ở giữa một tràng, đối Long Trần nói, tiểu tử, ngươi thật không đi minh giới lăn lộn à. Có thiên vương đại nhân bảo kê ngươi, tại minh giới, ngươi hoàn toàn có thể đi ngang. Long Trần có chút tâm động, cái này tam nhãn sinh linh, tựa hồ chẳng qua là cái kia ba đầu quái vật một cái thủ hạ, lại nhưng đã khủng bố như thế, nếu có nó chiếu cố, Long Trần thật ngưu bức lớn. Nhưng là nghĩ lại, lúc trước bất quá là một cái tiện tay mà thôi. Hơn nữa còn là mình một cái vô tâm cử động, cũng làm người ta đi báo ân, có chút tiểu nhân hành kính. Lại nói, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, căn bản không có khả năng dựa vào người khác tới còn sống. Cuối cùng Long Trần lắc lắc đầu nói, thiên vương đại nhân hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nếu như ngươi có cơ hội, ngươi nói với thiên vương đại nhân một cái. Ta lúc đầu đó là cử chỉ vô tâm, xin nó không cần để ở trong lòng, ta cứu nó một lần, ngươi cứu ta một lần, chúng ta hòa nhau. Nếu có cơ hội, ta có thể đi minh giới, đến lúc đó khẳng định tìm thiên vương đại nhân uống vài chén. Ầm ầm. Đúng lúc này, cửu thiên oanh minh, chư thiên tinh thần tại hội tụ, cái kia tam nhãn sinh linh gật gật đầu, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, vội vàng xoay người chui vào không gian kia động này, biến mất không thấy. Cái kia tam nhãn sinh linh biến mất, hư không bên trên kinh khủng năng lượng cũng đi theo biến mất, hết thể khôi phục dáng dấp ban đầu. Lúc đầu cái kia tam nhãn sinh linh đến, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, bây giờ hắn vừa biến mất. Long Trần nhìn về phía Sở Ứng Hùng, khoe miệng hiện ra một vòng tà mị tiếu dung. Các ngươi Sở ra có thể nghỉ ngơi. Hô! Long Trần tay trái đem cái kia cốt đao viêm ma thi thể thu hồi, tay phải một thanh lôi đỉnh chi nhận, chém về phía Sở Ứng Hùng. Vâng! Sở Ứng Hùng đón đỡ Long Trần một kích, kết quả bị Long Trần một kích bổ đến liên tục rút lui, không có thần lực gia trì, khí tức của hắn lập tức suy yếu xuống dưới. Sở Ứng Hùng, còn huynh đệ của ta mệnh đến. Sở Ứng Hùng bị Long Trần bức lui. Đại trưởng lão gầm lên giận dữ, nhân kiếm hợp nhất, xông về Sở Ứng Hùng. Phốc phốc. Trong tay hai người lưới dao đều đâm vào thân thể đối phương, cái này khiến Long Trần giật nảy mình. Đại trưởng lão làm sao đống nhiên nổi điên, lúc này đi cùng đối phương đồng quy vu tận. Phốc. Lạc Trường Văn một kiếm chém xuống, Sở Ứng Hùng đầu lâu ứng thanh mà bay, mà Lạc Trường Vũ trưởng kiếm đâm trúng Sở Ứng Hùng đan điền. Nguyên lai đây là một loại chiến thuật phối hợp, nhìn bề ngoài cực kỳ hung hiểm, nhưng là phối hợp đúng chỗ, lại là bén nhọn nhất hữu hiệu nhất sát chiêu. Sở Ứng Hùng bị giết, Sở ra các cường giả một trận tuyệt vọng, không biết ai hét to một tiếng, Sở ra các cường giả lập tức bốn phía chạy trốn. Chương 3239, Sở ra hủy diệt. Sở Ứng Hùng một chết, Sở ra triệt để không có hy vọng, Sở ra cường giả đã mất đi đấu trí, chạy tứ tán bốn phía. Mà Doanh Châu cường giả lúc đầu lấy Sở ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn sở dĩ liều mạng tử chiến, là bởi vì nếu như không chiến, liền khó giữ được tính mạng. Bọn hắn e ngại Sở ra thủ đoạn đấm máu, càng e ngại đại phạm thiên thần uy, nhưng là Sở Ứng Hùng một chết, hết thể đều kết thúc, bọn hắn không cần thiết lại liều mạng. Như vậy, Doanh Châu các cường giả cũng bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người lúc này mới cùng Long Trần bọn người tụ hợp. Tần Phong bọn người máu me khắp người, Từ Tử Hùng càng là toàn thân có mấy cái lỗ thủng, một cánh tay cơ hồ muốn từ trên bờ vai rớt xuống, Lạc Băng, Lạc Tuyết mấy người cũng là người người đẫm máu, cung tiễn thủ cũng chỉ còn lại có hơn 80 người. Có thể thấy được Tần Phong bên kia chiến trường đồng dạng kịch liệt, Tần Phong bảo khí trường đao, chém vào cùng răng cưa, xem ra hắn cũng gặp phải kinh khủng đối thủ. Tần Phong mấy người cũng là một trận hoảng sợ, nếu như không phải có Lạc gia cung tiễn thủ, bọn hắn căn bản ngăn không được những cái kia thần quân cảnh cường giả. Những cái kia thần quân cảnh cường giả, đơn giản liền là tên điên, có không ít người đều là đại phạm thiên thành tín tín đồ. Tín ngưỡng có đôi khi là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Đúng lúc này, có người kinh hô, đại trưởng lão cùng Sở Ứng Hùng lưỡng bại câu thương, đại trưởng lão chữa thương thời khắc, cả người một trận lay động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức trong nháy mắt suy yếu đến cực hạn, mọi người giật nảy mình. Không có việc gì, dược hiệu qua, suy yếu là tất nhiên, trước cho đại trưởng lão chữa thương, giữ được tính mạng, chúng ta mau chóng rời đi. Long Trần cầm trong tay Sở Ứng Hùng đầu lâu vứt bỏ, đối chúng nhân đạo, vừa rồi hắn lấy lôi đỉnh chi lực xoắn nát Sở Ứng Hùng linh hồn, tiến hành siêu hồn. Lạc Trường Văn bỗng nhiên cao giọng quát, trận chiến này chính là Lạc gia cùng Sở gia chi chiến, cùng người khác không quan hệ. Sở gia mới là kẻ cầm đầu, các ngươi là bị bất đắc dĩ mới khuất phục tại Sở gia dâm uy, ta Lạc gia quang minh lỗi lạc, sẽ không đem bút chướng này tính tại trên đầu của các ngươi. Nói trắng ra là, các ngươi cũng là người bị hại, Sở gia cơ nghiệp, ta Lạc gia không lấy một xu, lưu cho chư vị làm bồi thường a. Lạc Trường Văn thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, những cái kia cấp tốc chạy trốn các cường giả, đống nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lạc gia. Long Trần tối chọn ngón tay cái, Lạc Trường Văn chiêu này thật sự là lợi hại, có trưởng lão lấy ra phi thuyền, bên này tất cả mọi người bước lên phi thuyền. Tiến vào phi thuyền về sau, Lạc gia các trưởng lão, bao quát Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ đều cảm giác đầu đau muốn nức, toàn thân liền cùng tăng dã, như là bùn nhão co quắp trên mặt đất. Đây là bạo huyết đan dược hiệu qua sau tiến nhập suy yếu kỳ biểu hiện, Long Trần bạo huyết đan, tiêu hao huyết mạch của bọn hắn chi lực, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, đây chính là đại giới. Tốt tại mọi người đã lên phi thuyền, người bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì, gặp phi thuyền vậy mà thật rời đi, vô số cường giả con mắt lập tức đỏ lên. Mẹ, Sở gia ước hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, nên để bọn hắn bồi thường chúng ta. Đi, đem Sở gia chuyển không. Không riêng muốn chuyển không, còn muốn đem Sở gia người toàn bộ giết sạch, chấm dứt hậu hoạn. Thịnh Châu các cường giả, giết một cái hồi mã thương, thẳng đến Sở gia phóng đi, bọn hắn hướng Sở gia khuất phục, đó là chuyện không có cách nào khác, không khuất phục liền phải chết. Mà những cái kia Đại Phạm Thiên trung thực tín đồ, đều đã bị Tần Phong bọn người giết hết, còn lại những này, đối Đại Phạm Thiên đều không có tình cảm gì, nhưng là đối Sở gia hận xác thực là thật. Giết. Trong lúc nhất thời Sở gia bên này tiếng la rung trời, Doanh Châu cường giả phản chiến tương hướng, điên cuồng đồ sát Sở gia người, giết người đoạt bảo thảm trạng, đang không ngừng trình diễn. Trên phi thuyền, Long Trần nhìn xem Sở gia đại loạn, bốn phía đều là ánh lửa, Long Trần lắc đầu. Người sống trên đời, khi còn yếu khi hiểu cảm ơn, cường lúc khi hiểu kính sợ, Sở gia đem sự tình làm được quá tuyệt, có đôi khi cho người khác lưu con đường, cũng là tại cho mình lưu con đường. Long Trần đối Sở Ứng Hùng làm siêu hồn, biết được Sở gia đủ loại hung ác, đơn giản làm cho người giận sôi, có thể có hôm nay cũng là báo ứng. Đáng tiếc, ta Lạc gia binh sĩ không tại, nếu không ở chỗ này giết thống khoái, Sở gia thiếu chúng ta nhiều lắm. Đại trưởng lão nhìn phía dưới, người mặc dù suy yếu, nhưng là vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi nói. Đại trưởng lão đi theo Lạc Tử Xuyên lâu nhất, cũng là thập đại hãn tướng bên trong còn sót lại một cái, bên người không biết bao nhiêu người, chết tại Sở gia trong tay, hắn đối Sở gia hận đã sâu tận xương thủy. Hắn sở dĩ cùng Sở Ứng Hùng liều mạng, là bởi vì một khắc này, hắn nhớ tới chết thảm trong tay Sở Ứng Hùng huynh đệ, hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, cảm thấy cho dù chết, cũng không sợ, cho nên dự định lôi kéo Sở Ứng Hùng cùng lên đường. Đại trưởng lão, nếu như ngài dạng này đi thấy chúng ta Lạc gia liệt tổ liệt tông, bọn hắn nhất định sẽ mắng ngài. Lạc Trường Văn nhìn xem đại trưởng lão nói. Lạc Trường Văn biết đại trưởng lão tâm tư, một khắc này hắn chỉ muốn đi dưới mặt đất bồi tiếp năm đó những huynh đệ kia, cho nên mới sẽ phát động ngu xuẩn như vậy công kích, nếu như không phải Lạc Trường Văn cùng Lạc Trường Vũ phối hợp, hắn thật có thể sẽ cùng Sở Ứng Hùng đồng quy vu tận. Ngươi giàu hơn đúng, nếu như ta như vậy chết, hữu dụng chi thân, làm vô dụng sự tình, các huynh đệ nhất định sẽ mang ta. Đại trưởng lão gật gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận giáo huấn. Lạc Trường Văn gật đầu nói, ta Lạc gia binh sĩ đều là anh hùng, ra trận giết địch, bọn hắn sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Nhưng là để bọn hắn đi tàn sát tay không tấc sát phụ nữ trẻ em. Dù là cùng Sở gia có huyết hải thâm cửu, bọn hắn cũng làm không được. Đã không xuống tay được, lại không thể lưu lại mầm thai vạn, dạng này là kết cục tốt nhất. Nó dư trưởng lão cũng đều gật gật đầu, mặc dù bọn hắn đối Sở gia hận, đã không cách nào hình dung, để bọn hắn đi giết Sở gia chiến sĩ, bọn hắn đi hành diệt tộc sự tình, bọn hắn căn bản làm không được. Nhìn phía dưới Sở gia đã trở thành một cái biển lửa, vô số cường giả đang điên cuồng cướp đoạt, giết người, bọn hắn biết, Sở gia đem triệt để hủy diệt. Coi như Lạc gia không tìm bọn hắn thanh toán, Doanh Châu các cường giả cũng sẽ đem bọn hắn trảm thảo trừ căn, bởi vì bọn hắn sợ không mấy năm sau, Sở gia sẽ có người tìm bọn hắn trả thù. Thật giống như năm đó, Lạc, Sở tranh chấp, Lạc gia không có đem Sở gia đuổi tận giết tuyệt, mới cho Sở gia ôm lên Đại Phạm Thiên đuổi, lần thứ hai cơ hội vùng lên. Lạc gia sai, bọn họ đều là rõ như ban ngày, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn, dù sao bọn hắn không phải Lạc gia, nếu như lưu lại hậu hoạn, hắn cùng con cháu của bọn họ hậu đại, liền sẽ bị tiêu diệt. Long Trần ngươi không sao chứ? Lạc Trường Vũ nhìn xem Long Trần cũng máu me khắp người, không khỏi lo lắng địa đạo. Ta không sao, xuất sư chưa nhanh đao chết trước, đây là ta từ lúc chào đời tới nay bất ức nhất một trận chiến, toàn bộ nhờ chư vị xuất lực. Long Trần cười khổ nói. Một trận chiến này hắn tựa hồ cũng không có cơ hội xuất lực, đều không có Lôi Lăng Nhi xuất lực nhiều, chờ hắn có cơ hội xuất lực thời điểm, đao liền bị vỡ nát, sau đó minh giới sinh linh giáng lâm, hắn có chuẩn bị xuất lực, cái kia tam nhãn sinh linh xuất hiện. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, hắn cảm giác mình là phế nhất một cái, đây đúng là hắn từ lúc chào đời tới nay bất ức nhất một trận chiến. Ngươi quá khiêm tốn, nếu như không có ngươi, ta Lạc gia chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Lạc Trường Văn cười khổ nói. Ta hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là hậu sinh khả úy, đúng, ngươi dò xét đến Sở gia bí mật ta. Chương 3240, Long Thị Nhất Tộc. Lạc Trường Văn trông thấy Long Trần đánh xuyên Sở Ứng Hùng đầu lâu, đồng thời một khắc này Long Trần cường đại linh hồn chi lực bộc phát, biết hắn nhưng có thể tiến hành siêu hồn. Bất quá Lạc Trường Văn cũng không ôm cái gì hy vọng, nửa bước tiên vương cảnh cường giả, linh hồn chi lực cỡ nào cường hãn, Long Trần muốn thu hoạch được bí mật gì là phi thường khó khăn. Long Trần gật đầu nói, đạt được một chút tin tức hữu dụng, trên thực tế hành động lần này là Sở gia chủ động xin đi giết giặc. Sở gia liên tục gặp khó, tức giận đồng thời cũng có chút sợ hãi, bởi vì những năm này Sở gia cũng không có cái gì biểu hiện xuất sắc. Trong tay ta liên tục ăn thiệt thòi về sau, hắn sợ hãi Đại Phạm Thiên từ đó không trọng thị nữa hắn, không có Đại Phạm Thiên thần ân, hắn Sở gia căn bản không biện pháp cùng chúng ta Lạc gia đấu. Ân Phổ Đạt là Đại Phạm Thiên tay dưới đệ nhất chó săn, hắn liều mạng muốn nịnh bợ Huyết Sát Điện, cũng lưu đổ bí mật chuyện này. Đoán chừng Ân Phổ Đạt cảm thấy chuyện này có thể đi, sẽ đồng ý kế hoạch này, đồng thời cung cấp nhân lực vật lực, mới có hành động lần này. Không thể không nói, Sở gia trong đầu của người ta, cũng không hoàn toàn là đại phân, cái này Sở Ứng Hùng phi thường giàu hoạt. Hắn mục tiêu thứ nhất là Lạc gia, nếu như ta không đến, hắn liền trước vận dụng cố lực lượng này, diệt Lạc gia, liền tính toán vẽ thất bại, Ân Phổ Đạt cũng sẽ không làm sao hắn, dù sao hắn cũng xuất lực, cũng không phải cố ý qua loa. Ân Phổ Đạt còn muốn giữ lại hắn. Mà ta sau khi đến, hắn thì càng ăn thuốc can thần, lợi dụng phía trên cho hắn bí hương, tại doanh châu bên trong nhóm lửa. Cái kia hương nhìn vô sắc vô vị, nhưng là hải yêu nhất tộc lại đối lại phi thường mẫn cảm, rất dễ dàng bị hấp dẫn, cho nên vì cái gì, nhiều như vậy hải yêu sẽ khắc thường công kích doanh châu. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ cần bày ra muốn tiến công tư thế, chúng ta tự nhiên muốn phòng ngừa lương bụng thụ địch, độ cao đề phòng. Như vậy, bọn hắn liền có đầy đủ thời gian. Ở sau lưng dở trò, tiểu động tác không có làm xong, chúng ta liền đến. Long Trần đem chân tướng, nói với mọi người một lần, Lạc gia cường giả trong lòng không khỏi thầm than, luận đến dở trò mưu, Lạc gia xác thực so ra kém Sở gia. Lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy, dựa theo ta cùng tính cách của đại ca, chúng ta còn tại thủ ngữ đâu, không công bỏ lỡ cơ hội thật tốt, lúc trước ngươi đưa ra cái phương án này, ta còn phản đối, nhớ tới, thật sự là hổ thẹn. Lạc Trường Vũ cười khổ nói, lúc trước Long Trần đề nghị công kích Sở gia, hắn cảm thấy quá mạo hiểm, không đồng ý, Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn thăm dò. Nhưng là trên thực tế, Long Trần cho Lạc gia thần quân cảnh cường giả, mỗi người một viên bạo huyết đan, trên thực tế liền là ám chỉ Lạc Trường Vũ, đem bọn hắn cùng một chỗ mang lên. Bất quá Lạc Trường Vũ làm bộ không hiểu Long Trần ý tứ, chỉ dẫn theo những người này tới, hiện đang hồi tưởng lại đến không khỏi một trận hoảng sợ, kém một chút, Lạc gia liền muốn hủy ở hắn bảo thủ lên. Không có việc gì. Nếu như chúng ta không đi, Sở gia cũng sẽ bị cái kia tam nhãn sinh linh cho xử lý. Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Lạc Trường Văn lắc lắc đầu nói, không thể nào, nếu như không phải ngươi, chúng ta sẽ không tập kích Sở gia. Không tập kích Sở gia, Sở Ứng Hùng liền sẽ không lấy Lạc gia huyết mạch làm tế phẩm, đi hấp dẫn những cái kia minh giới sinh linh. Nếu như đoán không sai, chính là bởi vì Sở Ứng Hùng động tĩnh làm cho quá lớn, mới đưa tới cái kia tam nhãn sinh linh. Cho nên, chúng ta không đi Sở gia. Sở gia sẽ an an ổn ổn triệu hoán ra 8 cái tiên vương cấp sinh linh, tập kích ta Lạc gia, hậu quả kia. Chỉ sợ Sở gia tao ngộ muốn cùng ta Lạc gia đổi. Cái khác Lạc tộc cường giả cũng đều gật gật đầu, xác thực như thế, Long Trần cái này đánh lén, chân chính cứu được Lạc gia. Lúc đầu đối Long Trần có thành kiến đại trưởng lão, lúc này cũng đúng Long Trần cảm kích không hiểu, nhất là Long Trần mấy lần nâng lên chúng ta Lạc gia, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Hắc hắc, các ngươi cũng đừng khen ta, nói trắng ra là ta đây là nhắm mắt lại mù làm, trùng hợp đoán đúng mà thôi. Đời ta, làm qua vô số chuyện ngu xuẩn, nhưng là bất kể thế nào xuẩn, ta chính là ưa thích đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay chính mình, người khác cùng ta đánh cờ, ta liền vén hắn bàn cờ. Lại nói, chúng ta đều là người trong nhà, Lạc gia sự tình, chính là ta sự tình, khách khí như vậy làm gì? Lạc Trường Vũ hai huynh đệ khen hắn, làm cho Long Trần đều không có ý tứ. Ha ha ha, đúng, đều là người trong nhà, không nói ngoại đạo lời nói. Lạc Trường Văn cười ha ha một tiếng nói, đối Long Trần, hắn là trong lòng ưa thích, cảm giác nhìn xem Long Trần, liền có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Chỉ bất quá hắn không biết, trước mắt cái này cho hắn vô hạn hảo cảm người, liền là hắn thân ngoại sinh, trong cơ thể có một nửa giữ lại lạc ra máu. Câu. Khu khu, liền chuyện này mà nói, bất kể nói thế nào, chúng ta lạc ra xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Long Trần kém chút trực tiếp đem cứu cứu cho kêu đi ra, vội vàng ho khan một cái, che giấu đi qua. Không sai, Sở Gia lúc này xem như triệt để cắm, bất quá, để cho ổn thỏa, chúng ta vẫn là muốn thời khắc giám thị Sở Gia Doanh Châu động tĩnh, đồng dạng sai lầm, tuyệt đối không có thể phạm lần thứ hai. Lạc Trường Văn sắc mặt nghiêm túc nói, lần này nhất định phải đem Sở Gia dư nghiệt, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, phòng ngừa cho tàn lại cháy. Văn Thúc, ta hỏi một chút, Thịnh Châu, có một cái Long Thị gia tộc đi nơi nào? Long Trần khắp lơ đáng hỏi. Tại Long Trần lấy bá đạo nhất phương thức đem Sở Ứng Hùng linh hồn xoắn nát, không cho bất luận cái gì xóa đi ký ức cơ hội, nhưng là phương thức như vậy, lấy được ký ức, đều là mảnh vỡ ký ức, một đoạn, không cách nào dính liền. Long Trần tại Sở Ứng Hùng trong trí nhớ, thấy được liên quan tới Long Ngạo Thiên bộ phận, cũng nhìn thấy một bộ phận liên quan tới Thịnh Châu Long Thị nhất tộc ký ức. Bất quá đối với Long Thị nhất tộc ký ức, Long Trần cũng không có đạt được bao nhiêu, cho nên muốn cùng Lạc Trường Vũ hỏi thăm một chút. Nghe được Long Thị nhất tộc, Lạc tộc những này thế hệ trước các cường giả, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn liếc nhau một cái, Lạc Trường Văn thở dài nói, Long Thị nhất tộc, hơn 20 năm trước, cùng chúng ta Lạc tộc có một đoạn ân đoán. Về sau Long Thị nhất tộc cả tộc rời đi, không còn tin tức, nhưng là ngay tại hơn một năm trước, Long Thị tộc nhân lại xuất hiện Thịnh Châu. Theo ánh mắt của chúng ta nhìn thấy, những này Long Thị nhất tộc người, cuối cùng tiến nhập Sở Gia, không lâu về sau, liền bị đưa đi. Nghe nói, cái kia Long Thị nhất tộc bên trong, có một cái khó lường người trẻ tuổi, tiến vào tiên giới thời điểm, trời hàng Long Văn dị tượng, tại Thịnh Châu đưa tới cực lớn doanh động. Bất quá Sở Gia đem chuyện này phong tỏa, chúng ta cũng không biết càng nhiều chi tiết, về phần Long Thị nhất tộc đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Long Trần, ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên chuyện này? À, không có việc gì, ta đang cấp Sở Ứng Hùng siêu hồn thời điểm, phát hiện cái này Long Thị nhất tộc, tại trong linh hồn của hắn, chiếm cứ cực lớn tỷ trọng. Xuất phát từ hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Long Trần cười nói. Long Trần biết, cái này Long Thị nhất tộc, liền là Thiên Vũ Đại Lục thần tộc thứ nhất Long Gia, chỉ là tại thư viện thời điểm, Long Trần chưa bao giờ thấy qua có quan hệ Long Gia ghi chép. Mà Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn bọn người, hiển nhiên không muốn nhắc tới lên năm đó chuyện cũ, Long Trần mặc dù trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Long Thị nhất tộc rời đi, như vậy phụ thân là không phải cũng hẳn là cùng rời đi. Phải biết, lúc ấy phụ thân của hắn, thế nhưng là lúc ấy Long Gia cao thủ mạnh nhất, nếu như không phải mềm lòng, hắn có thể diệt toàn bộ thần tộc. Tại tiên giới, hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện, mặc kệ phụ thân phạm vào cái gì sai lầm lớn, tại tuyệt đối thiên phú trước mặt, cái kia đều không phải là sự tình, phụ thân hắn an toàn hẳn là không có vấn đề. Chỉ bất quá Long Thị chủ đề, chẳng khác gì là tại Lạc Gia trên vết thương sắt muối, Long Trần tự nhiên không thể để cho hai cái cứu cứu nguy nan. Đã Long Thị nhất tộc đã đi ngoại vực, coi như biết bọn hắn chính ở nơi nào cũng là vô dụng, không bằng đợi đi đến ngoại vực lại nói. Long Ngạo Thiên, nghĩ không ra, ngươi cho mượn lao tử ánh sáng, lẫn vào không tệ à, còn có Long Văn dị tượng ra thân. Đồ của lao tử, liền thả ngươi nơi đó tổn lấy, chờ lấy, lao tử sẽ đích thân thu hồi lại. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng âm trầm tiếu dung. Chương 3241, Lạc Gia Quân Bách. Lạc Trường Văn bọn người rút lui Sở Gia về sau, quả nhiên hết thể đều như là Lạc Trường Văn chỗ liệu nghĩ như vậy. Sở Gia bị hủy diệt, tất cả trước đó chiếm lấy khoáng mạch cơ nghiệp, đều bị cướp ánh sáng. Lúc trước, Sở Gia lấy thủ đoạn đấm máu, đoạt đến tài nguyên, bây giờ lại bị cướp trở về, mà tài nguyên đổi chủ, đều nương theo lấy vô tận huyết tinh giết chóc. Sở Gia mặc dù là Đại Phạm Thiên tín đồ, nhưng là, đối với Đại Phạm Thiên tới nói, không có có giá trị lợi dụng tín đồ, liền trở nên vô dụng. Những tông môn này hủy diệt Sở Gia, nếu như tương lai Đại Phạm Thiên vấn trách, bọn hắn trực tiếp đầu nhập vào Đại Phạm Thiên là được rồi. Sáo lộ, liền là đơn giản như vậy. Đại Phạm Thiên căn bản sẽ không làm một cái vô dụng quân cờ đi lãng phí thời gian, cho nên những này chịu đủ Sở Gia lấn ép tông môn, toàn bộ đều bạo phát, có thể đoạt liền đoạt, có thể giết liền giết, Sở Gia tay đã trưởng. Sở Gia cơ hồ trong vòng một đêm triệt để hủy diệt, Sở Gia người bá chủ này bị đàn sói thôn vệ về sau, sẽ nên tới một cái ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng bình tĩnh qua đi, lại sẽ xuất hiện một cuộc chiến tranh, bởi vì bầy sói muốn phân ra ai là làng vương. Đây chính là quy tắc tiên giới, cũng là tiên giới giang hồ. Long Trần trở về Lạc Gia về sau, mang theo đám người tìm tới từng khối lớn chừng quả đấm tinh thạch, loại này tinh thạch phi thường phổ thông, ngoại trừ màu sắc có chút khác biệt ra,

có nhiều chỗ rộng, có nhiều chỗ hẹp, muốn vượt qua, cần tìm đúng phương vị. Khi phi thuyền từ đại lục bay ra, Long Trần trực tiếp đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hư không oanh minh bạo hưởng, một đường bay đi. Vâng! Kết quả vừa mới bay ra không bao lâu, sóng biển ngập trời, một đầu quái vật khổng lồ, mở ra to lớn miệng, một ngụm đối phi thuyền cắn tới. Chương 3254, kỳ tư diệu tưởng. Không thể nào, xui xẻo như vậy. Từ Tử Hùng không khỏi một tràng tốt lên, lúc này mới vừa tiến vào ác ma chi hải, đằng sau còn có thể nhìn thấy lục địa đâu, liền bị công kích. Phúc! Tần Phong một đao chém xuống, một cái quái vật khổng lồ bị Tần Phong một đao chém thành hai mảnh, đó bất quá là một đầu tứ cực cảnh hải yêu, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Bất quá, cái kia hải yêu bị chém giết về sau, chung quanh hải vực sôi trào khắp trốn, vô số hải yêu, điên cuồng hướng phi thuyền đánh tới. Ta không hiểu rõ, chúng ta những người này, đối với hải yêu tới nói, còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này, tại sao phải ăn chúng ta à? Từ Tử Hùng nhìn xem những cái kia hải yêu, buồn bực nói. Bởi vì huyết nhục của chúng ta, đối bọn chúng tới nói, đồng dạng là vật đại bổ, nghe nói sinh linh xưng hô chúng ta nhân tộc là nhân đan. Tại thời đại hoang cổ, chúng ta nhân tộc bị vô số dị tộc coi là chân thuốc, dựa vào ăn chúng ta tăng lên mình. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta nhân tộc cường đại, đến phiên chúng ta tới giết bọn nó, rút ra máu tươi của bọn nó luyện dược, hắc hắc, thật đúng là một thủ trả một thủ. Tần Phong cầm trong tay trường đao, đứng tại phi thuyền phía trước, càng không ngừng chém giết những cái kia chặn đường phi thuyền hải yêu. Vậy tại sao ta vượt qua ác ma chi hải thời điểm, bọn hắn không ăn ta đây? Từ Tử Hùng buồn bực nói. Đoán chừng là sợ ăn ngươi, ảnh hưởng trí thông minh a. Tần Phong bĩu môi nói. Từ Tử Hùng. Phi thuyền tại vô tận hải yêu trong công kích lao vùn vụt, Từ Tử Hùng, Tần Phong, Tề Vũ nhao nhao xuất thủ chém giết những cái kia hải yêu, thế nhưng là cái kia hải yêu bầy vô cùng vô tận, không biết lúc nào mới có thể giết hết. Bạch Thi Thi nhịn không được nhắc nhở, Long Trần, tiếp tục như vậy lại nguy hiểm lại chậm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn như thế một đường giết tới bờ bên kia. Ngươi cần phải biết rằng, dưới biển sâu, làm không cẩn thận sẽ có kinh khủng biển sâu ác ma kinh qua, cường đại biển sâu ác ma. Liền ngay cả giới vương cường giả nhìn thấy đều muốn lạnh mình. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng tiến lên, kinh động đến kinh khủng tồn tại, tất cả chúng ta đều phải xong đời. Bạch Thi Thi vẫn cảm thấy, cái này vượt qua ác ma chi hải không đáng tin cậy, bọn hắn nhiều người như vậy tại, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn qua lại hải yêu bầy. Yên tâm đi, ngươi có thể nghĩ tới, ta đều đã nghĩ đến, ngươi thấy ta giống một người ngu à. Long Trần tức giận nói, loại chuyện này còn cần nhắc nhở à. Được rồi. Nói thật ngươi sẽ sinh khí. Bạch Thi Thi thản nhiên nói. Long Trần có chút tức giận, Bạch Thi Thi thế mà cũng sẽ lạnh hài hước, điểm này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Tiểu Nhạc, khống chế đầu kia ba đuôi quái ngư. Long Trần bỗng nhiên quát. Long Trần vừa dứt lời, trước mắt mọi người tối đen, phi thuyền đã bị một há to mồm nuốt vào, đó là mọc ra ba đầu cái đuôi quái ngư, thân thể vừa mảnh vừa dài, giống như tiêu thương, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đó là một đầu tứ giai hải yêu. Giết nhiều như vậy tam giai hải yêu, rốt cục có tứ giai hải yêu bị hấp dẫn, mà đầu này ba đuôi quái ngư tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu phát động công kích. Được rồi. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, tam hoa đồng phát động, cái kia ba đuôi quái ngư trong mắt, trong nháy mắt hiện ra một cái tam hoa đồ án. Ha ha, giải quyết. Bạch Tiểu Nhạc cười ha ha một tiếng, trong khoảng thời gian này hắn cùng mẫu thân khắc khổ tu hành, đồng thuật càng phát thành thạo, trong nháy mắt liền khống chế đầu này quái ngư. Làm tốt lắm. Đem phi thuyền cố định tại lưng của nó bên trên, để nó mang bọn ta rời đi. Long Trần khen lớn, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục đáng tin cậy. Cái này quái ngư như là giận mũi tên, thân dài ngàn trượng, tốc độ nhanh đến kinh người, với lại ác ma chi hải là không có gió sóng, Bạch Tiểu Nhạc đem phi thuyền cột vào cá vây lưng bên trên, lại nhanh lại ổn lại an toàn. Ba đuôi quái ngư tốc độ còn nhanh hơn phi thuyền bên trên mấy lần, một chút hải yêu phát hiện bọn hắn, nhưng là không có ba đuôi quái ngư tốc độ, truy trong chốc lát liền bị vung đến biến mất không thấy. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần trên mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi cười, gia hỏa này thật đúng là không đi đường thường, biện pháp gì đều nghĩ ra được. Bạch Tiểu Nhạc càng là hưng phấn không thôi, cảm giác thế giới bên ngoài chơi thật vui, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhất là từ hải yêu trong đám lao vùn vụt mà qua, những cái kia hải yêu sửng sốt một chút, mới bắt đầu truy, lại bị bỏ xa lúc, đám người không khỏi cười ha ha, tại làm cho người sợ hai ác ma chi hải bên trong du đãng, cảm giác quá kích thích. Mà Bạch Tiểu Nhạc khống chế đầu này ba đuôi quái ngư, chơi đến quên cả trời đất, bất quá rất nhanh, một đầu cự sa xuất hiện, đuổi kịp quái ngư, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem quái ngư cắn trở thành hai đoạn, dọa đến Bạch Tiểu Nhạc qua hoa kêu to. Cái kia không phải hải yêu, mà là một đầu ác ma, tên là Thâm Hải Ma Sa, hơn nữa còn là tứ giai đỉnh phong cấp ác ma.

đồng thời ủng có đáng sợ mục nát pháp tắc, trở về dùng hắn chế tạo mũi tên, thần quân cảnh cường giả, chúng tên lập tức mất mạng, liền xem như tiên vương cường giả, chúng một tiễn, cũng đủ hắn uống một bình. Ta bản muốn thu thập một chút tới, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia lợi hại như vậy, các ngươi chơi thật tốt. Bạch Thi Thi một lần nữa lấy ra một chiếc phi thuyền, để Thâm Hải Ma Sa kéo lấy, một đường bay về phía trước chỉ.